Bát giác phân tán xung quanh ba người, mỗi cái sừng tựa như một cây cổ thụ, bên ngoài mang theo lớp da sừng xù xì. Dưới da sừng, dường như ẩn hiện một tia khí huyết. Tần Dương nhìn tám cái sừng, ánh mắt khẽ động tụ ông. Trong nháy mắt, tám cái sừng từ từ duỗi dài, khép lại. Cuối cùng, chúng xoay quanh tạo thành một nửa hình tròn, phủ lên ba thân ảnh. Tần Dương lúc này phi thân lên, đi vào điểm hội tụ của bát giác, đứng vững, tán. Sau một khắc, từ điểm hội tụ bộc phát ra từng đạo khí tức cường hoành. Đó không phải là linh thức chi lực, mà là đơn thuần khí huyết chi lực. Khí huyết là nền tảng cho nhục thân cường hoành của võ giả. Giờ khắc này, hai dòng khí huyết chi lưu chảy vào cơ thể của Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương không nhịn được, thì thầm một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng, khiến Tần Dương có chút nhíu mày. Nha, thoải mái. Nhìn thấy dáng vẻ của Thạch Cảm Đương, Tần Dương không nhịn được cười. Người có thể ngậm miệng sao? Một câu vừa nói ra, Thạch Cảm Đương gật đầu, dụng tâm hấp thu khí huyết chi lực. Tiếp theo, các người sẽ phát hiện chỗ tốt. Vâng, tốt. Hai người giờ đây hoàn toàn không chú ý đến bản thân. Tần Dương càng thêm cẩn thận quan sát từ trên cao. Oanh! Một tiếng vang lớn. Giữa không trung, một thân ảnh ầm vang rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đó chính là Liễu Bắc Minh. Chậm chậm, U Tiêu Tiêu thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía mặt đất nơi Liễu Bắc Minh, ánh mắt nàng bình tĩnh. Tần Dương, người kiên quyết như vậy, Huyền Thiên Cung, Huyền Thiên Cung muốn trả thù sao? Tần Dương cười nói, ta có lý do, ta sợ cái gì? Nếu như là Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư trêu chọc thị phi, chết thì chết, hắn nhất quyết sẽ không đi tìm Huyền Thiên Cung để trả thù. Còn không phải như vậy, Huyền Thiên Cung người khi dễ đến cửa, vậy hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Bắc Minh lúc này ánh mắt âm tàn, đáng chết. Nếu không phải Vương Bình bỏ mình cùng Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương nói chuyện, sẽ không xảy ra như thế. Hiện tại làm thế nào mới tốt? Nhận lấy cái chết sao? Hắn vừa vất vả trở thành vương giả tam phẩm, trở thành nhân vật được vạn người kính ngưỡng, mà giờ lại chết ở đây, thật không đáng chút nào. Thế nhưng bất tử thì có thể làm sao bây giờ? Giờ khắc này, trong lòng Liễu Bắc Minh tràn đầy nộ hỏa. Tần Dương liếc nhìn U Tiêu Tiêu, U Tiêu Tiêu cũng không nói nhảm, trực tiếp sải bước ra. U Linh Đao xuất thủ. Ông, U Linh Đao hóa thành một đạo hắc sắc điện quang, nháy mắt phóng ra. Thế nhưng đột nhiên, không gian phát ra âm thanh, U Tiêu Tiêu U Linh Đao tại lúc này chuyển một vòng tròn, không bị khống chế, bay trở về tay U Tiêu Tiêu. Giờ khắc này, sắc mặt U Tiêu Tiêu căng thẳng, nơi xa, mấy thân ảnh phá không mà đến, gần như trong chớp mắt, xuất hiện trước mặt mọi người. Thủ hạ Lưu Tình, một thân ảnh cầm đầu, lúc này vội vàng lên tiếng, Tần Dương công tử. Nam tử nhìn về phía Tần Dương, vội vàng nói, người này mặc một đạo huyền y, tóc dài buộc gọn, đội quan vũ, chân đạp trường hoa, hắn dáng người tráng kiện, nhưng không khôi ngô, nhìn về phía Tần Dương cùng mấy người, ta tưởng là ai? Tần Dương cười nhìn về phía người tới, làm sao? Huyền Tử Uyên, ta muốn giết người, ngươi muốn ngăn ta sao? Tần Dương ngữ khí nhu hòa. Huyền Tử Uyên, ba chữ vừa được nhắc đến, Giang Bạch lập tức hiểu ra, Huyền Thiên Cung, cung chủ Huyền Tử Uyên, Uyên Vương, Huyền Tử Uyên sắc mặt mang theo một chút đắng chát. Hắn nhìn về phía Mộc Phong đứng bên Giang Bạch, lập tức cung kính nói, Thiên Trận Vương Mộc Phong lão tiền bối, hiếm thấy, Huyền Tử Uyên hữu lễ. Lời này vừa nói ra, Giang Bạch ngẩn người, ai, Thiên Trận Vương, Mộc Phong, Thiên Khí Vương Giang Trung Tiên, hắn đã gặp quả. Đây là lần đầu tiên thấy vị thứ hai, Thiên Trận Vương, Mộc Phong, Mộc Phong, cười, ha hả nói, các ngươi trò chuyện đi, chuyện nơi đây không liên quan đến ta. Huyền Tử Uyên cười cười, lại nhìn về phía Tần Dương, khách khí nói, U Vương tiền bối, mong này thủ hạ Lưu Tình, không biết chuyện gì mà tức giận như vậy. Tần Dương nhìn về phía Huyền Tử Uyên, thản nhiên đáp, chính ngươi hỏi. Huyền Tử Uyên nhìn về phía Liễu Bắc Minh, ngay lập tức, Liễu Bắc Minh đem sự tình một năm một mười kể ra. Huyền Tử Uyên nhíu mày lại, nhưng trong lòng hắn thầm mắng, toàn bộ ngàn vạn đại lục, phàm là thế hệ trước vương giả, đều biết U Vương không thể đắc tội, U Vương người bên cạnh càng không thể đắc tội, gia hỏa này bao che khuyết điểm, nếu không cũng sẽ không có khả năng U Vương năm đó biến mất 1-2 vạn năm mà không ai dám động đến Dương Thành Vân. Đây là một loại lực uy hiếp. Loại uy hiếp này tồn tại, ai dám đối phó với người bên cạnh Tần Dương, có mắt không tròng đồ vật. Huyền tử Uyên quát mắng, khiển trách, U Vương chi đổ, sao lại có người dám can đảm giả mạo Liễu Bắc Minh lúc này, sắc mặt hết sức khó coi. Huyền tử Uyên nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, chuyện này, ta Huyền Thiên Cung có sai, U Vương muốn trách phạt thế nào cũng được, chỉ hy vọng U Vương có thể tha cho Liễu Bắc Minh một mạng. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều tĩnh lặng. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía hắn, ý của ngươi là tha cho hắn sao? Huyền tử Uyên gật đầu, Huyền tử Uyên, ta nhớ rằng 8 vạn năm trước ngươi là vương giả sơ kỳ, phải không? Ta làm việc ngươi không biết sao? Lời này vừa nói ra, trong lòng Huyền tử Uyên lộp bộp một tiếng, nếu ta không có mặt, vậy đồ nhi ta chết rồi. Không chỉ Liễu Bắc Minh muốn chết, mà ngươi Huyền Thiên Cung cũng phải chôn cùng. Hiện tại ngươi càng nên cảm tạ ta, nếu ta không kịp thời chạy đến, ngươi Huyền Thiên Cung cũng sẽ không còn. Làm càn, làm càn. Một câu vừa thốt ra, bên cạnh Huyền tử Uyên, ba thân ảnh đều nổi giận. Huyền Nguyệt Ngũ Vương chính là trong Huyền Thiên Cung 5 vị vương giả có danh tiếng không nhỏ. Vương Bình, Liễu Bắc Minh chính là 2 trong số 5 người đó. 3 người khác theo thứ tự là Lý An Lan, Tần Ngang Hiên và Triệu Ngạn Cốc. 3 người này đều là cường đại vương giả. Nhìn thấy chúa công của mình bị Tần Dương uy hiếp như vậy, 3 người không thể không lên tiếng. Lời của Tần Dương thật tự đại và cuồng vọng. Hắn đến đây lại còn tự cho là cứu Huyền Thiên Cung một mạng, quá kiêu ngạo. Huyền tử Uyên mỉm cười, tiếp tục nói, U Vương tiền bối, gia phụ cũng thường nhắc tới ngài, mong rằng ngài xem xét mặt mũi gia phụ, bỏ qua chuyện này. Huyền Trấn Lão Nhi, mặt mũi sao? Tần Dương thì thầm nói, Huyền Trấn Lão Nhi, ta cần phải cho hắn mặt mũi sao? Huyền tử Uyên, ngươi điểm nhỏ nhen kia ta biết cả, ta tuy là U Vương nhưng không phải là U Vương của năm xưa. Tần Dương cười tủm tỉm nói, nếu ngươi thật sự sợ ta, vừa rồi 3 tên kia xen vào, ngươi nên một mình đứng lên nói chuyện, bản công tử nói chuyện, lúc nào đến phiên bọn họ xen vào? Năm đó ta nói chuyện với phụ thân ngươi, ngươi dám xen vào sao? Hiện tại miệng thì khách khí nhưng trong lòng nghĩ gì ta không biết sao? Giọng Tần Dương dần trở nên lãnh đạm, giờ khắc này bầu không khí có vẻ ngưng kết. Sắc mặt Huyền tử Uyên càng thêm âm trầm. Tần Dương thật sự khó đối phó, nhưng hắn không muốn Liễu Bắc Minh chết. Một trong 2 vương giả mà chết sẽ tổn thất quá lớn, vậy làm sao bây giờ? U Vương tiền bối, Huyền tử Uyên vội vàng nói, ta biết U Vương tiền bối bất mãn trong lòng, chỉ là tại hạ nguyện ý dùng một người tin tức để đổi lấy mạng sống của Liễu Bắc Minh. Nói đi, Vân Sương Nhi. Huyền tử Uyên vừa thốt lên, Tần Dương ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Ở đâu? Tần Dương ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần thẩm vấn. Vân Sương Nhi năm đó bị gia phụ mang đi, dốc lòng tài bồi, hiện tại đã tiến vào vương giả cảnh. Lần này cũng theo gia phụ đi vào trong cấm địa, chỉ có điều, lúc trước chúng ta tiến vào cấm địa thì bị thú triều tách ra, tất cả mọi người đều mất tung tích. Nhưng mà cha ta đối với Vân Sương Nhi vô cùng quan tâm, nên nhất định sẽ không có nguy hiểm. Huyền tử Uyên giọng điệu thành khẩn nói, Huyền Trấn Lão Nhi suy nghĩ gì? Ta có thể không biết sao? Tần Dương yếu ớt nói, Sương Nhi thể chất đặc biệt, lão gia hỏa này nghĩ từ trên người nàng mà tìm cách nhìn trộm thành thánh áo nghĩa à? Huyền tử Uyên nghe đến lời này, sắc mặt xấu hổ, nhưng giờ phút này, đối với hắn mà nói, không còn cách nào tốt hơn, hắn chỉ có thể dùng tin tức về Vân Sương Nhi để lắng lại cơn giận của Tần Dương. Tần Dương quá mạnh mẽ, hắn có thể diệt sát cả Hư Vương. Huyền tử Uyên tự nhận so với Hư Vương, hắn vẫn còn kém một bậc. Hơn nữa, Thiên Trận Vương Mộc Phong ở đây, nếu hắn ra tay, không biết Mộc Phong có xuất thủ hay không. Suy nghĩ liên tục, hắn không thể nhịn được nữa. Tần Dương nhìn về phía Huyền tử Uyên, thản nhiên nói, việc này như vậy thôi. Vân Sương Nhi không sao, ta cũng không tính toán với các ngươi, nếu có chuyện gì xảy ra, đến thời điểm, gia phụ nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Huyền tử Uyên vội vàng nói, chỉ hy vọng như vậy. Tần Dương lúc này, bàn chân khẽ nhúc nhích, giờ khắc này, mấy người mới phát hiện dưới chân, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư, da thịt huyết nhục đã khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ vậy, cường hoành khí huyết khuếch tán ra xung quanh. Mười phần cường hoành, giờ khắc này, hai người như những đóa hoa khô héo, nay gặp được mùa xuân tái sinh. Cảm giác này thật huyền diệu. Giang Bạch, người cũng tới. Tần Dương nhìn về phía Giang Bạch, ngoắc tay gọi. Giang Bạch bước về phía trung tâm. Lập tức, một cỗ khí tức thư thái tràn ngập toàn thân. Hương vị không thể diễn tả, như là sinh mệnh lực, nhưng không hoàn toàn phải như vậy. Đây là tứ chi bách mạch bên trong, đều cảm nhận được một cỗ tràn đầy lực lượng, khiến hắn không nhịn được muốn vui sướng kêu lên. Dù vậy, Giang Bạch không như Thạch Cảm Đương, không để ý đến mặt mũi, mà vẫn nhịn xuống. Giờ khắc này, ba người ở trong bát giác, tham lam hấp thu lực lượng từ bát giác. Một bên, Huyền Tử Uyên mang theo Lý An Lan, Tần Ngang Hiên, Triệu Ngạn Cốc cùng Liễu Bắc Minh nhìn xem một màn này. Cung chủ, tốt. Huyền Tử Uyên vỗ tay, nói, U Vương, không thể trêu chọc. Trước khi đến, ta đã nói cho các ngươi biết, vì sao còn muốn trêu chọc hắn. Nghe đến lời này, sắc mặt Liễu Bắc Minh trở nên khó coi. Thuộc hạ cũng không biết bọn hắn thật sự là đồ đệ của U Vương. Huyền Tử Uyên nhìn Liễu Bắc Minh bằng ánh mắt sâu sắc. Liễu Bắc Minh vội vàng nói, thuộc hạ đáng chết, không nhận ra sao, quả thật dọa người. Hai người dám nói như vậy, thả rằng bỏ qua, không thể giết lầm. Liễu Bắc Minh giải thích, thực tế, bát giác thiểm thư ẩn chứa khí huyết quá cường đại. Đối với chúng ta rèn luyện thân thể, vương giả cũng có chỗ tốt rất lớn. Đi, Huyền Tử Uyên lại nói, lòng tham phải nhìn đối tượng. Đối với Tần Dương, không thể. Nếu thật sự xuất hiện tình huống không thể nghịch chuyển, ngươi cho rằng Tần Dương sẽ cân nhắc đến Huyền Thiên Cung sao? Dù sao, Ngự Hư Tông ở đó bày biện. Liễu Bắc Minh sắc mặt trắng bệch, nếu không phải có các chủ đến, hắn chắc chắn sẽ chết. Tần Dương đáng sợ. Một bên, Lý An Lan không nhịn được nói, cung chủ, Tần Dương quá cường thế, không sợ đắc tội chúng ta. Hắn không sợ, sợ cái gì? Huyền Tử Uyên quát lớn, hắn không sợ đắc tội tất cả chúng ta. Không ai cùng hắn một đạo, chống lại thiên đế, chống lại tứ đại ma tộc sao? Nghe lời này, Huyền Tử Uyên lại cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Huyền Tử Uyên khổ sở nói, giúp, có lẽ trong lòng hắn, chúng ta đều là vướng víu, chính hắn một mình đi, mới là tốt nhất. Lời này vừa nói ra, mấy vị vương giả đều sắc mặt biến hóa, đây thật là quá không thể tưởng tượng nổi, Tần Dương một mình, làm sao có thể, đế lâm thiên thế, nhưng đã đánh bại Trấn Thiên Vương, một nhân vật nổi tiếng, Tần Dương có thể trở thành vương, nhưng có thể giết Thiên Vương sao, không thể nào. Huyền Tử Uyên khoác tay áo, lại một lần nữa nói, tốt, việc này đến đây là kết thúc, không nên nhắc lại nữa, còn nữa, việc tiêu diệt tứ đại ma tộc cũng là điều chúng ta nên làm. Nếu không, sinh linh đổ thán, muôn vàn đại lục sẽ ra sao? Hơn nữa, khi ma tộc bị tiêu diệt, những người trấn thủ tại Tuyệt Mệnh Linh Cốc cũng có thể rút lui. Chúng ta tại Huyền Thiên Cung cũng không cần hàng năm tổn thất nhiều nhân lực trong trấn ma quật như vậy. Lời vừa dứt, mấy vị vương giả đều im lặng không nói. Huyền Tử Uyên nhìn về phía Mộc Phong, bước tới trước, khách khí hỏi, Mộc Phong tiền bối, gia phụ nhiều lần nhắc tới tiền bối. Những năm qua, tiền bối đã đi đâu mà vẫn bạc vô âm tín? Nghe lời này, sắc mặt Mộc Phong hiện lên vẻ cổ quái. Ai cần ngươi lo? Vừa dứt lời, Huyền Tử Uyên sững sờ. Tại sao lại không thể hỏi một câu khách sáo như vậy? Chẳng lẽ vì mối bất hòa với Tần Dương mà Mộc Phong tức giận sao? Không đến nỗi như vậy chứ. Quan hệ giữa Tần Dương và Mộc Phong từ trước đến nay có tốt như vậy sao? Mộc Phong trong lòng hừ lạnh, hỏi cái gì không tốt, lại đi hỏi chuyện này. Lão Phu có thể nói với ngươi rằng, lão đã bị thiên đế giam cầm 3 vạn năm, vừa mới được Tần Dương cứu ra sao, thật là mất mặt. Hỏi câu này, chẳng khác nào bảo lão nói cho ngươi biết rằng hiện nay, trên muôn vàn đại lục, nhà nào có nhiều mỹ nữ hơn. Huyền Tử Uyên giờ phút này, trong lòng cảm thấy đắng chát. Thiên Trận Vương Mộc Phong, cái này, nhưng cũng là một vị đỉnh tiêm vương giả, trận thuật cao thâm, Thiên Vương bắt hắn cũng không có cách nào. Xem ra, hắn lại cùng Tần Dương buộc chung một chỗ. Tần Dương thật không thể đắc tội ai. Mộc Phong giờ phút này lại không muốn suy đoán Huyền Tử Uyên đang nghĩ gì. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Huyền Tử Uyên nói, U Vương tuy đã chuyển thế, nhưng hiện nay cũng là vương giả sơ giai cấp bậc, tốc độ rất nhanh, yêu nghiệt, từ đầu đến cuối đều là yêu nghiệt a, sơ giai cái đầu của ngươi. Mộc Phong không nhịn được mà nói, hắn đã là vương giả tứ phẩm, hả, mấy phẩm, tứ phẩm, hắn nhớ rõ đã nhận được tin tức, Tần Dương chỉ là vương giả nhị phẩm a, làm sao chỉ sau 3-4 tháng thời gian, lại lên đến tứ phẩm. Giờ phút này, nhìn về phía Tần Dương, Huyền Tử Uyên lại không thể nhìn ra điều gì. Cao giai vương giả có thể cảm giác được sự khác biệt với đê giai vương giả, nhưng với Tần Dương thì hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Đây là điều mà hắn không thể ngờ tới. Tần Dương cứ như vậy, tứ phẩm, thật không thể tin. Giờ khắc này, mọi người đều ngạc nhiên, vương giả tứ phẩm, Tần Dương lần này rời khỏi nơi đây, chẳng lẽ liền trực tiếp đi đến thiên vương? Tốc độ này quá nhanh a, ông. Mà giờ khắc này, trong bát giác trận, khí tức của Thạch Cảm Đương nháy mắt biến hóa, thiên nhân 5 bước, linh thức 5000 mét phạm vi. Giờ này khắc này, linh thức của Thạch Cảm Đương đã hoàn toàn tăng cường 1 lần, 1 vạn mét, thiên nhân 7 bước. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương không hề đắc ý, mà ngược lại, an tĩnh như núi, ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn cần để thăng nhục thân và linh thức tiếp tục hấp thu khí huyết nơi này, bỏ lỡ lần này, sẽ không còn cơ hội khác. Hắn vào đây, nhưng cẩn thận quan sát xung quanh, không phải chỗ nào cũng có di cốt của thú vương bảo tồn hoàn hảo. Thiên nhiên 7 bước, rất mạnh, đúng là rất mạnh, nhưng giờ đây, bên Tần Dương đều là vương giả, hắn không thể thua kém, hắn phải đuổi kịp, không thể để bị bỏ lại. Vì nếu Tần Dương mang theo hắn, hắn cũng phải xứng đáng là tùy tùng. Một bên khác, Giang Bạch lại tương đối nhẹ nhõm hơn. Hắn hấp thu khí huyết, sức mạnh tăng lên, mạnh hơn cả Thạch Cảm Đương. Thiên nhân 7 bước, linh thức khuếch tán tới vạn mét. Giờ phút này, Giang Bạch từng ngụm hút lấy khí huyết chi lực. Còn Lý Nhàn Ngư thì càng đơn giản hơn. Hắn đã đạt đến cảnh vương giả, linh thức khuếch tán thành linh thức hải, đường kính ngưng tụ tới vạn mét. Trong tình huống này, hắn chỉ cần dựa vào khí huyết thuần khiết của thú vương, củng cố nhục thân và tiếp nhận linh thức hải, vương giả nhất phẩm. Lý Nhàn Ngư chưa từng nghĩ rằng hắn lại trở thành một cường giả vương giả trong ngàn vạn đại lục. Đây là đỉnh cấp tồn tại, nhưng vương giả cựu phẩm, hắn còn xa mới đạt được. Và Tần Dương cũng đã nói, thiên vương cảnh giới, linh thức hải đạt tới 10 vạn mét. 10 vạn là một cột mốc quan trọng, thiên vương được xưng là hóa thánh. Cấp bậc hóa thánh hẳn là một bước tiến lớn, chính là cảnh giới thánh nhân, phải không? Có lẽ, hóa thánh chính là cánh cửa dẫn vào thánh nhân. Lý Nhàn Ngư chưa đạt đến cảnh giới thiên vương, đối với thành tựu thánh nhân cũng không quá khát vọng. Việc cấp bách hiện tại là để thăng linh thức hải. Hiện giờ, nếu như hắn có thể tạo dựng nhục thân cường đại, linh thức hải cũng sẽ không bị hạn chế quá lớn. Ngày đó, Lý Nhất Phong cùng Tần Dương đại chiến, hắn đã chứng kiến linh thức hải của Lý Nhất Phong đã tiếp cận 10 vạn mét. Lúc bấy giờ, khi Lý Nhất Phong phóng thích linh thức hải, vãng sinh đồng đã hiển hóa trong linh thức hải. Làm sao mà có thể làm được điều đó? Lý Nhàn Ngư trong lòng luôn suy nghĩ về vấn đề này. Có lẽ hắn cũng nên thử một lần, không thể luôn dựa dẫm vào Tần Dương. Trước đó, việc mở ra thất đạo ấn ký đều nhờ có Tần Dương trợ giúp. Lý Nhàn Ngư cảm thấy mình quá phụ thuộc vào Dương, sư phụ dẫn vào cửa, nhưng tu hành là việc của cá nhân. Lần này, nếu không có Tần Dương trợ giúp, chính hắn mở ra thứ 8 ấn ký. Điều đó không phải là rất tốt sao? Chỉ là có một vấn đề khiến Lý Nhàn Ngư cảm thấy buồn bực. Trước đây, khi Tần Dương giúp hắn mở ra, cảnh giới đã thăng tiến rất nhanh. Thế nhưng lần này, chỉ từ thiên nhân 7 bước đến vương giả nhất phẩm, bên ngoài có vẻ không hợp lý lắm. Lý Nhàn Ngư trong đầu cảm thấy mơ hồ. Thời gian dần trôi qua, hắn từ từ đứng dậy, đến viên mãn rồi, Lý Nhàn Ngư gật đầu, như vậy là rất tốt. Tần Dương cười nói, trước tiên hãy ổn định một chút cảnh giới. Linh thức hải so với linh thức tản mạn hoàn toàn khác nhau. Lý Nhàn Ngư nhếch miệng cười, nhẹ gật đầu, sư phụ, vì sao mở 8 ấn mà chỉ lên được vương giả nhất phẩm? Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Cung và Mộc Phong đều sững sờ, ý gì? Thiên nhân 7 bước mà chỉ đạt đến vương giả nhất phẩm, điều này không biết đã ngăn cản bao nhiêu người. Gia hỏa này, không hài lòng, đùa giỡn hay sao? Tần Dương suy tư một lát, chân thành nói, có lẽ lần này biện pháp mở ra không giống. Trước đây, ta giúp ngươi mở ra để dùng linh khí dẫn đạo, lần này có thể ngươi tự thân mù mờ nắm lấy, thúc giục thứ tám ấn mở ra, nhưng không sao, tiếp theo sẽ nhanh chóng thăng tiến thôi. Mỗi lần mở ra một ấn chính là một đạo lực lượng này là thuộc về ngươi, chỉ là nhanh lên hay chậm một chút mà thôi. Lý Nhàn Ngư như có điều suy nghĩ gật đầu. Giờ này Mộc Phong kinh ngạc, thật đúng là một người hỏi một người dám đáp, liền không sợ bên cạnh mấy người kia nổi giận mà trực tiếp chụp chết hai người bọn họ sao? Hiện tại ngươi nên lo lắng chính là làm sao trường khống lực lượng của mình, chứ không phải làm sao thăng tiến. Tần Dương lần nữa dặn dò, ngươi không giống như tảng đá không có thiên phú cường đại như ngươi, cho nên hắn quen thuộc với việc ma luyện lực lượng, trọng điểm là thăng tiến cảnh giới. Còn trọng điểm của ngươi là khống chế lượng lực lượng, có thời gian, hãy nhiều phối hợp với tảng đá. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Không lâu sau, Thạch Cảm Đương và Giang Bạch cũng bước ra, dễ chịu quá. Thạch Cảm Đương duỗi lưng, cười nói, sư phụ, thật thoải mái. Từ thiên nhân 5 bước lên thiên nhân 7 bước, ta cảm thấy rất nhanh, sẽ đến vương giả cảnh giới. Thật sao? Tần Dương khẽ cười, ta vốn định mang ngươi đến luyện yêu trì, giúp ngươi hội tụ linh thức hải, có khi sẽ đạt đến vương giả thất bát phẩm. Nhìn ngươi tự tin như vậy, thôi thì không cần, đừng. Thạch Cảm Đương lập tức nói, sư phụ, hảo sư phụ của ta đâu có khoác lác, vương giả còn kém xa. Tần Dương cười, thật là đúng dịp, ta cũng khoác lác. Huyền Tử Uyên tiến lên, nhìn Tần Dương, chắp tay nói, U Vương tiền bối, cái này bát giác thiểm thử 8 con sừng, ẩn chứa cường thịnh khí huyết, ngươi bên người 3 vị này, hấp thu chỉ 1/10, tại hạ, ngươi muốn sao? Tần Dương nhìn Huyền Tử Uyên, chế nhạo, ngươi thật to gan. Huyền Tử Uyên lập tức xấu hổ cười, Liễu Bác Minh giữ mạng hắn không sai, lại còn nghĩ đoạt với ta. Tần Dương không nói nhiều, ngồi xuống, hai tay chậm chậm giãn ra, những thứ này chưa đủ cho ta bữa ngon đâu. Vừa dứt lời, mọi người thấy Tần Dương hai tay mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một vòng thôn phệ lực lượng, khí huyết chi lực lúc này không ngừng hội tụ, dần dần khí huyết chi lực bị Tần Dương hút vào trong thân thể. Mọi người đều chứng kiến, Tần Dương vốn có sợi tóc trắng bệch, giờ phút này dần dần biến thành màu đen. Sợi tóc trắng trước kia mang lại cảm giác xinh đẹp, nhưng lúc này, khi tóc trắng rời đi, Tần Dương trông lại lạnh nhạt, ẩn chứa một tia thư sinh quyến rũ. U Tiêu Tiêu không nhịn được cười hắc hắc nói, Trần ca ca giống như trước đây. Tần Dương lúc này thân ảnh hạ xuống, dù việc bổ sung khí huyết không thể làm tăng thọ nguyên, nhưng lại mang đến cho hắn sự ổn định căn cơ lớn lao. Từ khi trở về từ thiên ngoại hải đảo, thọ nguyên của hắn đã tiêu hao nhanh chóng. Hiện tại chỉ còn lại 5.000 năm. Nếu không phải vì nhục thân của hắn đủ cường đại, hắn đã sớm biến thành lão đầu tử. Thọ nguyên khôi phục nhờ vào khí huyết, thông qua đại tác mệnh thuật chuyển hóa, hắn có thể đạt được điều này. Đây là cách trực tiếp và nhanh chóng nhất, đồng thời cũng phụ thuộc vào việc để thăng cảnh giới. Trên vạn đại lục, võ giả có thọ nguyên cực hạn là 10 vạn năm, hắn ở vương giả ngũ phẩm, thọ nguyên chỉ còn lại 7 vạn năm. Trước sau, hắn đã hao tổn sạch sẽ. Nếu hắn tăng lên tới vương giả cửu phẩm, thọ nguyên sẽ gia tăng từ 2 vạn đến 3 vạn năm. Điểm này, hắn ngược lại không lo lắng. Đi thôi. Tần Dương mở miệng nói, hồn yêu địa này thực chất là bảo địa, nhưng muốn tìm kiếm những thú vương di cốt ở đây thật là phiền phức. Ta hiện tại không có thời gian, sẽ quay lại sau. Mấy người đều gật đầu. Huyền Tử Yên lúc này chắp tay nói, nếu như vậy, U Vương tiền bối, vãn bối cáo từ, ngươi không thể đi. Huyền Tử Uyên sững sờ, ta không thể đi, ý tứ là gì? Tần Dương nhìn Huyền Tử Uyên, cười nói, ngươi nói Sương Nhi ở bên cạnh phụ thân ngươi, vậy sao lại như vậy? Phụ thân, ngươi mặc dù là thiên vương, nhưng thực lực cũng chỉ như thế thôi. Nghe đến lời này, sắc mặt Huyền Tử Uyên tối sầm, cái gì gọi là chỉ như thế? Đây chính là thiên vương, ngàn vạn đại lục hiện nay chỉ có 5 thiên vương mà thôi. Chấn thiên vương Tiên Vô Tẫn, Huyền thiên vương Huyền Chấn, Tuyết thiên vương và Vân thiên vương, mà Vân thiên vương mới vừa tấn thăng thiên vương, thật sự đứng tại đỉnh cao của chuỗi thực vật. Tần Dương nói như vậy, quả thật quá khoa trương, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Tần Dương đứng chắp tay, dậm chân mà ra, tự nhiên nói, gặp phải Huyền lão đầu, nếu sư nghi ở đây, bắt ngươi đổi, còn nếu sư nghi không ở đây, ta sẽ chặt ngươi, xem Huyền lão đầu có thể nói gì. Huyền Tử Uyên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Tần Dương, chặt, quá ác đi. Hơn nữa, Huyền lão đầu, cách xưng hô này, hình như ta đã nghe ở đâu đó, đúng vậy. Vân Sương Nhi cũng gọi như vậy về phụ thân, thật sự là giống nhau. Giờ khắc này, Tần Dương trực tiếp rời đi, Huyền Tử Uyên thành thật, đi theo phía sau. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Liễu Bác Minh, ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Nhìn cái gì vậy, ngươi nên may mắn, nếu không vừa rồi đã muốn giết ngươi. Bây giờ ngươi đã không còn cơ hội để nhìn ta. Nói cho ngươi biết, ta chính là thiên nhân bảy bước, sắp sửa trở thành vương giả. Đợi ta xưng vương, ngươi vương giả tam phẩm cũng không đủ để ta đánh. Vừa nói ra những lời này, sắc mặt Liễu Bắc Minh trở nên cổ quái. Lão tử ngay cả liếc mắt cũng không nhìn. Ngươi cứ hí tinh đi. Thạch Cảm Đương thì mặc kệ, trực tiếp rời đi. Giờ phút này, Tần Dương mang theo Mộc Phong, U Tiêu Tiêu cùng Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Huyền Tử Uyên dẫn theo Huyền Thiên Cung mấy người, một đoàn người xuyên qua giữa rừng núi. Thạch Cảm Đương có tính cách tùy tiện, căn bản không chịu ngồi yên, điểm này lại rất giống với Tiên Hàm. Sư phụ, người vừa nói luyện yêu trì, đó là nơi nào vậy? Thạch Cảm Đương mở miệng hỏi. Tần Dương dẫn đường phía trước, đáp, Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn được xưng là một trong ngũ đại cấm địa, có thể áp chí vương giả. Nơi đây là cấm địa của nhân tộc vương giả, cũng là thiên đường của thú tộc. Yêu Tháp Sơn tồn tại đã lâu, tự nhiên mà thành, cũng sẽ hình thành một số địa phương không giống bình thường. Trong Yêu Tháp Sơn có ba đại kỳ địa, Tần Dương thản nhiên nói. Kỳ địa thứ nhất, Yêu Tháp Cửu Trọng Thiên, ta cùng Tiêu Tiêu chính là từ nơi đó mà tới, mà lại ở nơi đó, ta đã gặp Mộc Phong lão nhi, ta ở nơi đó bế quan tu luyện 3 vạn năm, vừa vạn đụng phải sư phụ ngươi. Mộc Phong vội vàng nói, sát, U Vương quá không nể mặt mũi à, ta không muốn mất mặt sao, ta thế nhưng là đỉnh tiêm vương giả, nhưng cũng là thiên trận vương à, ngươi cứ như vậy nói ra ta bị cầm tù, ta còn thế nào mà hỗn, đây chính là sự sỉ nhục. Tần Dương liếc nhìn Mộc Phong, mỉm cười, nhưng không vạch trần. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, tiên bối chính là thiên trận vương nổi tiếng xa gần sao, nghe đến lời này, Mộc Phong cười ha hà, hài lòng gật đầu, tiểu tử, ngươi đúng là biết cách nói chuyện. Lý Nhàn Ngư, phải không, muốn học trận pháp sao, ta có thể dạy ngươi, quên đi. Lý Nhàn Ngư thầm nghĩ, 3 vạn năm bế quan mà cũng không đột phá thiên vương, trận pháp ta không hứng thú, hơn nữa sư phụ ta hình như trận pháp cũng rất lợi hại. Mộc Phong gần như phun ra một ngụm máu, tổn hại đến người khác, nếu không có Tần Dương ở đây, hắn nhất định sẽ đánh gã này nửa sống nửa chết. Tần Dương tiếp tục nói, Yêu Tháp Cửu Trọng Thiên, hai người các ngươi cũng không có gì cần thiết phải đi. Chỗ thứ hai này chính là chúng ta vừa ra khỏi Khốn Yêu Địa, trong yêu tháp sắp có thú vương chết đi, có tôn nghiêm không muốn bị thú vương sau này chà đạp tôn nghiêm, cho nên trước khi chết họ vào trong Khốn Yêu Địa chờ đợi tử vong đến. Nơi này vốn áp chế rất lớn đối với thú tộc, cho nên bảo tồn rất nhiều thi thể thú tộc, dần dà một số khí huyết không tiêu tan tụ lại ở đây. Tần Dương nhìn lại nói, nơi này đối với võ giả mà nói đúng là chỗ tốt, nội bộ huyền thú thi thể có thể ẩn chứa khí huyết cường đại, thật không thể tốt hơn. Nhưng mà lần này chúng ta có việc chính cần làm, không thể trì hoãn. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch đều gật đầu, khó trách Cửu Anh đến giờ vẫn ỉu xỉu như vậy. Vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía Cửu Anh bên cạnh Tần Dương. Thời điểm này, Cửu Anh đúng là có chút tinh thần uể oải. Ta đâu có. Cửu Anh phản bác, Thạch Cảm Đương, ngươi dám nói bậy, ta sẽ đánh ngươi. Thạch Cảm Đương bĩu môi, ngươi đánh ta, ta sắp trở thành vương giả rồi, ngươi làm sao đánh được ta, ngươi. Tần Dương không để tâm đến cuộc tranh cãi của hai người, tiếp tục nói, về phần luyện yêu trì, đó là điều kỳ lạ đặc biệt. Luyện yêu trì, thời gian tồn tại càng lâu, nhưng phàm là yêu thú tiến vào trong đó, đều sẽ bị hấp thụ linh thức. Nếu không có linh thức, nhục thân cũng sẽ sụp đổ, hóa thành linh thức. Chỗ tà môn kia, cho dù nhân tộc tiến vào, linh thức cũng sẽ chịu áp lực cực lớn. Ta trước đó còn nghi ngờ, nơi này trong Yêu Tháp Sơn có áp lực cực lớn đối với linh thức của vương giả và thiên vương, cũng là vì sự tồn tại của luyện yêu trì. Thạch Cảm Đương và những người khác trong lòng đã hiểu, chốn cấm địa này quả thật kỳ lạ. Lúc trước đi thiên ngoại hải đảo, bọn họ chỉ đơn giản là đuổi tới đó, nhưng không dám đi vào sâu hơn, không biết nơi sâu trong thiên ngoại chỉ hải có phải càng thêm huyền diệu không. Chuyện cho tới bây giờ, ai cũng có thể nhận ra nơi này thật sự quỷ dị, bất phàm. Tuy nhiên, có bản nhược châu, vương giả vẫn có thể tiến vào, thì quả là chỗ tốt rất lớn. Vậy sư phụ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nhất Tuyến Sơn, nghe đến lời này, ngay cả Huyền Tử Uyên cũng kinh ngạc. U Vương có ý định là Thiên Đế Các, giấu ở giữa Nhất Tuyến Sơn sao? Huyền Tử Uyên không thể tin mà nói. Có lẽ là vậy, Tần Dương lẩm bẩm, lần này, hắn không quan tâm gì cả, chỉ quyết tâm bắt được Thiên Đế Các. Nhất Tuyến Sơn, rốt cuộc là nơi nào? Thạch Cảm Đương ngạc nhiên hỏi, hắn chưa từng nghe đến địa điểm này. Huyền Tử Uyên giải thích, Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn là hai đại cấm địa, nhưng sự phân chia không rõ ràng như vậy. Giữa hai địa điểm đó, chính là Nhất Tuyến Sơn, nơi đó thực ra là một đạo vách núi khe rãnh, cũng có người gọi là Nhất Tuyến Thiên. Mọi người đều kinh ngạc, còn có nơi như vậy sao? Nhất Tuyến Sơn có hai ngọn núi tiếp giáp, như hai bức tường, ở giữa chỉ có một vết rách rộng hơn 1 mét. Hắn tiếp tục, vết rách ấy sâu không thấy đáy. Không ai biết sâu bao nhiêu, năm đó, vương giả không thể vào cấm địa, chỉ có thiên nhân có thể tiến vào. Ta Huyền Thiên Cung, có không ít thiên nhân đã vào cấm địa, cuối cùng đều chết ở Nhất Tuyến Sơn. Lời này vừa nói ra, không ít người đều kinh ngạc, nơi đó bên dưới ẩn giấu cái gì? Nguy hiểm có nghĩa là gì? Nguy hiểm chính là đại diện cho cơ duyên, đại diện cho sự thăng tiến, có Tần Dương ở đây. Nơi nào nguy hiểm hơn nữa, hắn cũng dám đi. Trong Luyện Yêu Trì, ngưng tụ linh thức của thú tộc, còn trong Khốn Yêu Địa, ngưng tụ khí huyết của thú tộc. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, cho nên Khốn Yêu Địa là nơi ta luyện tập linh thức trong Luyện Yêu Trì. Đối với thiên nhân hay vương giả, đều là thánh địa tu hành cực kỳ huyền diệu. Một bên, Mộc Phong lão nhân muốn nói gì, nhưng lại không mở miệng. Huyền Tử Uyên không nhịn được nói, U Vương, theo ta được biết, trong Luyện Yêu Trì linh thức rất hỗn tạp, tu hành chỉ sợ không được à? Nơi đó chết đi từng huyền thú đều mang theo ý niệm giết chóc trước khi chết, chỉ sợ rất khó để tu hành. Tần Dương nhìn Huyền Tử Uyên từ từ nói, đối với những người giống như ngươi đúng là không thể tu hành. Lời này vừa nói ra, Huyền Tử Uyên ngẩn người, há to miệng nửa ngày không nói nên lời. Đúng, đối với người bình thường thì không thể, Tần Dương không phải người bình thường. Mộc Phong bên cạnh cười cười, lão phu cũng biết Luyện Yêu Trì không thể tu luyện, thế nhưng Tần Dương nói có thể, hiển nhiên là có biện pháp. Huyền Tử Uyên vẫn còn quá non nớt, ngay cả những lời bóng gió của người khác cũng không hiểu. Một nhóm người tốc độ không nhanh cũng không chậm, dù sao nơi này là Yêu Tháp Sơn, địa bàn của ngũ đại thú vương, không phải không có hạn chế. Nơi đây có không ít thú vương, trên đường đi, Thạch Cảm Đường hỏi rất nhiều vấn đề, chủ yếu liên quan đến việc tu hành, sắp tiến vào vương giả cảnh giới, nhưng hắn đối với vương giả lại hoàn toàn không biết gì. Trước đây chỉ biết vương giả mạnh mẽ, nhưng sức mạnh ở đâu thì hắn không hay. Hắn càng không biết vương giả lại chia thành cửu phẩm, linh thức hải 1 vạn mét là vương giả cấp bậc, còn 10 vạn mét chính là thiên vương. Thiên vương còn có một loại xưng hô khác, hóa thánh. Thạch Cảm Đương không rõ lắm về khái niệm hóa thánh, nhưng hiển nhiên, thiên vương rất mạnh mẽ, không thể nghi ngờ khi tiến sâu vào núi rừng. Mọi người đều cẩn thận, nơi đây có nhiều thú vương, nếu bị chúng chú ý, sẽ gặp phiền phức lớn. Tuy nhiên, khi tiến lên, Tần Dương bắt đầu nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì, sư phụ, có điều gì đó quái lạ. Tần Dương trả lời, cẩn thận một chút. Huyền Tử Uyên cũng lập tức ra hiệu cho mọi người cẩn trọng. Khi đoàn người tiếp tục tiến lên, đột nhiên Tần Dương dừng bước, cùng một đường, nên hiện thân thì cứ hiện thân đi. Cách này thật không có ý nghĩa gì, Tần Dương nói với âm lượng vừa phải. Ha ha, U Vương quả nhiên là U Vương. Uyên Vương và Thiên Trận Vương còn không phát giác, nhưng U Vương lại cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta. Một giọng nói cười nhạt vang lên, giữa rừng núi, từ một cây đại thụ. Nhiều thân ảnh lần lượt hiện ra, nhìn kỹ, có khoảng 10 mấy người, hai thân ảnh dẫn đầu có khí chất bất phàm, khiến người đối diện cảm thấy kinh hoàng. Đó chính là Thiên Tử Trần và Địa Hoàn, hai trong tứ đại các vệ bên cạnh Đế Lâm Thiên, Huyền Dục và Hoàng Nhất Lôi đã sớm bỏ mạng. Còn hai người này, Tần Dương cũng hiếm khi gặp. Đế Lâm Thiên phái các ngươi đến cản ta sao? Tần Dương nhìn hai người, không kìm được mà nói. Đế Lâm Thiên chẳng phải quá xem thường ta ư? Nghe vậy, Thiên Tử Trần và Địa Hoàn chỉ khẽ mỉm cười. U Vương danh tiếng lẫy lừng, chúng ta sao lại không biết? Thiên Tử Trần nói, lần này không phải muốn lấy mạng U Vương, chỉ là muốn ngăn cản sơ qua. U Vương thiện tâm, mong không khiến chúng ta khó xử. Địa Hoàn nói thêm, Tần Dương nhìn hai người, không kìm được cười. Ngăn cản, Đế Lâm Thiên muốn chạy sao? Nghe vậy, Thiên Tử Trần và Địa Hoàn chỉ cười, không đáp, chạy trốn. Chủ nhân bọn họ thông minh, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không e sợ Tần Dương. Không giết Tần Dương, chỉ là vì thời điểm chưa đến. Tần công tử, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Địa Hoàn nhàn nhạt nói, chỉ với các ngươi, còn chưa đủ sức ngăn ta. Tần Dương đáp, chưa chắc đâu. Lời Địa Hoàn vừa dứt, hắn phất tay ra hiệu, bốn phía, 12 thân ảnh đáp xuống, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đều là vương giả, mà lại là thánh khôi vương giả, 12 người này, thực lực có cao có thấp, sắc mặt Huyền Tử Uyên cũng thay đổi. Không ngờ thiên đế các lại có nhiều thánh khôi đến vậy. Tần Dương lúc này, trong lòng cũng đầy kinh ngạc. Ngày nọ, trong 10 đảo thiên ngoại hải, xuất hiện một vài tôn vương giả cấp bậc thánh khôi, rõ ràng đã bị đánh bại. Thế nhưng hiện tại, lại xuất hiện nhiều thánh khôi vương giả như vậy. Có lẽ lần trước, thiên ngoại chi hải, Văn Hiên đã bại lộ, chỉ lọt màn chướng mắt mà thôi. Thiên đế các vẫn đạt được mục đích. Ngươi nói chủ của các ngươi đã đạt được điều mình muốn, còn ra tay giết ta, sao lại quanh co lòng vòng, sợ cái gì, chứ? Tần Dương cười nói, nếu tiếp tục như vậy, ta không chỉ là vương giả tứ phẩm, có thể sẽ là vương giả ngũ phẩm, thất phẩm, thậm chí là thiên vương. Đến lúc đó, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Nghe lời này, Thiên Tử Trần chỉ cười nói, chủ của chúng ta có kế hoạch của đại nhân, nào có tư cách cho chúng ta biết, chỉ là ngươi Tần Dương có mạnh hơn nữa, trước mặt chủ ta cũng không đáng lo. Nghe vậy, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, vậy thì xuất hiện một cái, giết một cái, ta nghĩ chủ ngươi, cho dù nội tình cường đại đến đâu, cũng sẽ đau lòng. Một câu vừa dứt, hắn liền sải bước ra, khí thế trong cơ thể bộc phát. Giờ phút này, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư bốn người cũng đã sẵn sàng. Thạch Cảm Đương lên tiếng, Nhàn Ngư, ngươi chủ động điều khiển. Giang Bạch, ngươi chủ phòng ngự, ta sẽ đảm nhiệm công kích. Tốt, ba người, hai thiên nhân bảy bước và một vương giả nhất phẩm. Hợp tác bắt đầu, đủ sức để giết cả vương giả tam phẩm. U Tiêu Tiêu không nói lời nào, tay cầm U Linh Đao, biểu hiện rất tỉnh táo. Những kẻ này muốn đối phó Tần Dương, quả thực là người xấu. Kẻ xấu thì phải chết. Về phần thiên trận Vương Mộc Phong, giờ phút này, không ra tay, nhưng cũng phải xuất thủ. Huyền Tử Uyên cùng bốn vị vương giả bên cạnh, lúc này, cũng nhìn chằm chằm. Oanh, một nháy mắt, Tần Dương xông ra. Những kẻ cản đường hắn khiến hắn rất bực bội. Thiên đế các ngay tại Nhất Tuyến Sơn, hắn đã gần đến Đế Lâm Thiên, mà lúc này bị quấy rầy, thật sự phiền lòng. Đã như vậy, hắn sẽ diệt trừ những kẻ này, đấm ra một quyền, lực lượng tàn phá trong cơ thể hắn phóng ra, thiên thúc quyết. Thiên Tử Trần lúc này không chút né tránh, sải bước ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, ong ong ong, từng đạo âm thanh vang lên. Chỉ trong nháy mắt, từ thân thể Thiên Tử Trần bộc phát ra từng đạo linh khí, hình thành những con đường. Những con đường này xuất hiện chớp nhoáng, trên đó hiện lên các ấn ký vuông vức lớn chừng bàn tay, cuộn lại đem đầu đại đạo ngưng tụ thành từng xúc tu, lập tức phong tỏa Tần Dương cùng bốn phía đất trời. Địa bạo chi thuật, hắn quát khẽ một tiếng, ngay lập tức tiếng nổ vang lên rền rĩ, đất dưới chân hắn bỗng nổ bể ra, từng khối cự thạch hóa thành những cánh tay hướng thẳng lên không trung chộp lấy Tần Dương. Khắp trời đất đều bộc phát ra cường hoành sóng linh khí cùng linh thức. Không đủ a, Tần Dương thốt lên, cút. Hắn giơ một quyền trực tiếp oanh ra, cửu sắc quang màng lập tức tụ tập. Oanh, quyền phong gào thét giữa không trung, quyền hắn ấn mạnh, nháy mắt đập vào những cự thạch trên không, tiếng vỡ vụn lốp bốp vang lên, cự thạch hóa thành bột mịn tản ra khắp không gian. Ngay sau đó, Tần Dương vung một trường, đạo quấn buộc mà đến ấn ký bị bàn tay hắn ngăn cản. Hắn trở tay một chảo, nhưng ấn ký ấy bị Tần Dương nén lại thành một chỗ, bộc phát ra sức mạnh. Tần Dương kéo một cái, Thiên Tử Trần liền lảo đảo. Những trói buộc kia ấn ký lúc này ầm vang vỡ nát. Một quyền, một trưởng, Thiên Tử Trần cùng Địa Hoàn giờ phút này đều phải kéo dài khoảng cách. Hai cái vương giả thất phẩm, Tần Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ từ nói, theo đạo lý mà nói, các ngươi hẳn là thực lực tương đương với Huyền Dục, Hoàng Nhất Lôi, phải ăn bể bụng vương giả tam phẩm, tứ phẩm cấp bậc. Xem ra, khoảng thời gian này, Đế Lâm Thiên đã cho ngươi tăng thêm rất nhiều sức mạnh. Thiên Tử Trần cười, không hề để ý, chúng ta hai người tự nhiên không phải là đối thủ của U Vương, nhưng ngăn cản một thời gian ngắn vẫn không có vấn đề gì. Tần Dương, chỉ là có đôi khi ngăn cản trong một khắc có thể phát huy hiệu quả bất ngờ, ví dụ như những kẻ bên cạnh U Vương liệu có thể chết không. Hắn nhíu mày, ngươi đang uy hiếp ta sao? Không phải uy hiếp, mà chỉ là nói cho U Vương biết một số tình hình thực tế mà thôi. Địa Hoàn bình tĩnh đáp, trong Yêu Tháp Sơn có 3 địa điểm kỳ lạ, Yêu Tháp Cửu Trọng Thiên, Khốn Yêu Địa, có lẽ U Vương cũng đã nghe đến. U Vương e rằng chưa biết về Luyện Yêu Trì. Tả ở Thiên Đế các đã phát hiện Dương Thanh Vân mang theo tiên nhân, Tiên Hàm và những người khác hình như đã tiến vào Luyện Yêu Trì, cho nên chúng ta tìm một vài vị tiên sinh để đối phó bọn họ. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, ngoài ra, không ít võ giả vào trong còn phát hiện 3 ngọn núi trên trời, Ấn Sơn, Linh Sơn, Hoang Sơn. Thiên Tử Trần tiếp lời, U Vương hẳn là không xa lạ gì với điều này. Tần Dương híp mắt, nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là không muốn ta đi nhất tuyến sơn mà thôi. Nếu đã như vậy, ta sẽ đi. Dương Thanh Vân đến Thiên Vương, liệu có dễ dàng bị giết như vậy không? Tần Dương không bận tâm, nghe lời này, Thiên Tử Trần và Địa Hoàn cũng không để ý. U Vương, ngươi quá tự tin, đây vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu, Thiên Tử Trần lại nói. Thiên Đế Các và Ngự Hư Tông hợp tác lâu như vậy, Hư Vô Sinh nhận ân huệ từ chủ chúng ta, cùng Thái Cực Đạo Quán, cùng nhau trấn thủ đồng, thiên đại lục trước ma tộc. Chẳng lẽ suốt mấy vạn năm qua, Thâm Uyên Ma thật sự không có ai thoát ra khỏi địa tâm thế giới sao? Khi lời này vừa được nói ra, ánh mắt Tần Dương cuối cùng cũng biến đổi, Luyện Ngục Ma Tộc đã xem như hoàn toàn bị phế, vương giả cấp bậc bị giết sạch, nhưng 4 tộc khác vẫn còn. Thiên Tử Trần cười nói, hôm nay hai người ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng những người khác thì chưa chắc. Khi lời này vừa thốt ra, Tần Dương liền cười nhạo đáp, ngũ đại ma tộc đã ra mặt đất, sớm đã quy mô tập sát ngàn vạn người trong đại lục vũ. Lời của ngươi khó tránh khỏi có phần không thể tin. Nhà ta các chủ đại kế, làm sao mà ngũ đại ma tộc có thể chế tài? Hắn nói tiếp, ngược lại, ngũ đại ma tộc còn phải nghe lời ta. Địa Hoàn cười lạnh nói, Tần Dương, ngươi cho rằng, làm sao ta có thể đưa ngươi vào trong cấm địa? Cấm địa chính là tử địa của ngươi. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, một số chuyện dường như đã vượt qua dự tính của hắn. Xem ra, tiểu thủ đoạn của Đế Lâm Thiên cũng không ít, chỉ tiếc rằng hai người sẽ phải chết ở nơi này. Khi Tần Dương vừa dứt lời, hai tay hắn lập tức oanh ra, phanh, phanh, tiếng nổ vang lên. Lúc này, Thiên Tử Trần và Địa Hoàn đều phải lùi lại. Giây phút này, không ít người ánh mắt biến đổi, Thiên Tử Trần và Địa Hoàn càng tỏ ra sắc mặt hơi trắng bệch. Một quyền của Tần Dương bộc phát cực mạnh, vương giả tứ phẩm, chỉ với lực bộc phát đã đủ để so sánh với vương giả thất phẩm. Người này thật sự là một kẻ khủng khiếp. U Vương, chúng ta muốn nói rằng, đối thủ của ngươi không phải là chúng ta. Thiên Tử Trần lúc này không dám chậm trễ. Đối thủ của ngươi chính là hắn. Nói rồi, Thiên Tử Trần chỉ tay về phía chân trời. Ở nơi đó, 3 bóng hình xuất hiện. 3 người kia mang chiến giáp màu đen, toàn thân bị hắc bảo bao phủ, thân thể cực kỳ cao lớn, khí tức kinh khủng lúc này phóng ra, cho dù cách xa ngàn mét, vẫn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, không thể thở nổi. Tần Dương nhìn qua, ánh mắt hắn lập tức lạnh đi. Tần Dương, lại gặp mặt, một giọng nói lạnh lùng và khàn khàn vang lên. Huyền Tử Uyên và Mộc Phong đều không hiểu vì sao, 3 người này là ai? Tần Dương nhìn 3 người, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Trong lòng hắn, một cảm giác kinh ngạc dâng lên, ám hoàng. Lời vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, ám hoàng, Ám Vũ Ma tộc trưởng, Ám Hoàng, tại sao lại thế? Xem ra, giết chết Hoàng Thất Vương, ngươi vẫn biết đến bản hoàng. Xẹt một tiếng, ba người kia, áo bào vỡ vụn ra, ba thân hình khôi ngô hiện ra, trên da mang ám văn, tạo cảm giác âm trầm, chiếc giáp bao trùm toàn thân họ, càng tỏa ra khí thế kinh khủng. Ám Vũ Ma tộc, giờ đây, Huyền Tử Uyên ngạc nhiên, Ám Vũ Ma tộc, ở trong Thiên Ngoại Tiên, giáp tranh giữa Thiên Ngoại Đại Lục và Thiên Ngoại Chỉ Hải, đã xuất hiện thông đạo của Ám Vũ Ma tộc. Chỉ có điều, Ám Vũ Ma tộc bị Thiên Ngoại Tiên trấn áp, sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Thiên Ngoại Tiên và Thiên Đế các là cùng một bọn? Không thể nào, Tiên Vũ Sinh đã chết rồi, Trấn Thiên Vương không thể nào xem thường sinh mạng của chính con mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Ám Hoàng, ánh mắt hắn không thay đổi. Ta còn tưởng rằng Ám Vũ Ma tộc chỉ có thể chờ đợi dưới đất, tham sống sợ chết, không ngờ các ngươi cũng có thể lên mặt đất. Tần Dương thanh âm mang theo vài phần lãnh đạm. Tần Dương, chuyện đến nước này, ngươi vẫn kiêu ngạo bất tuần sao? Ám Hoàng lạnh lùng đáp, nếu ngươi muốn chết, bản hoàng sẽ thành toàn cho ngươi. Một cỗ cường hoành khí tức bộc phát ra, càn quét khu rừng xung quanh, khí tức kinh khủng hoàn toàn nghiền ép Huyền Tử Uyên cổ Mộc Phong, hải vị cửu phẩm, Ám Vũ Ma tộc tộc trưởng Ám Hoàng, chính là một vị thiên vương cấp bậc. Giờ khắc này, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Tần Dương đứng vững, không nói một lời. Đến giờ, Thiên Đế các dường như rốt cuộc có chỗ chân chính biểu thị, Ám Vũ Ma tộc, ba người này, sao lại lên được mặt đất? Từ ngàn vạn đại lục, có năm tòa thông đạo, liệu có phải từ một trong số đó mà lên? Mà nhìn tình hình, tựa hồ, ngũ đại ma tộc không phải nói không thể lên mặt đất. Một vị thiên vương, nếu toàn lực phá hủy thông đạo, chỉ sợ, cho dù ngoại giới, có một vị thiên vương, cũng không thể chống đỡ được. Thủ đoạn của Thiên Đế, ta khiến Tần Dương càng thêm cảnh giác. Ngũ đại ma tộc không phải là chủ đạo của Thiên Đế các, mà ngược lại, Thiên Đế các đang chủ đạo ngũ đại ma tộc. Hắn không thể suy nghĩ được Ám Hoàng sẽ như thế nào xuất hiện trên mặt đất. Ám Thiên, Ám Địa, Ám Hoàng mở miệng nói, hai cửu phẩm đó, hãy ngăn lại, còn lại, ta nghĩ cao thủ của Thiên Đế các sẽ tiêu diệt. Bản hoàng muốn giao đấu với vị U Vương nổi tiếng này một chút. Lời vừa dứt, toàn thân Ám Hoàng tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, nháy mắt phóng về phía Tần Dương. Mộc Phong và Huyền Tử Uyên thấy cảnh này đều biến sắc. Ám Vũ Ma tộc thế mà lại xuất hiện trong cấm địa. Các chiến sĩ Ám Vũ Ma đâu? Có phải đã tiến đánh thông đạo? Hay là ngoài ngũ đại thông đạo, bọn họ có thể sử dụng thông đạo khác để xâm nhập vào ngàn vạn đại lục? Nhưng nếu như vậy, tại sao Ám Vũ Ma tộc không xuất hiện sớm hơn? Điểm này khiến không ai có thể lý giải. Giờ khắc này, không có thời gian để suy nghĩ những điều đó. Mộc Phong bước ra, thẳng hướng Ám Hoàng. Ngươi cùng Huyền Tử Uyên hãy đối phó hai vương giả cựu phẩm, còn hắn, hãy giao cho ta. Tần Dương ngữ khí kiên định nói. Nhưng mà cái gì? Tần Dương nhìn Mộc Phong. Yên tâm đi, thiên vương này vừa mới tấn thăng, linh thức hải 10 vạn mét, ta có thể đối phó. Tốt. Mộc Phong hiểu rõ, Tần Dương lo lắng cho sự an nguy của U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư. Giờ phút này, hai người Ám Thiên và Ám Địa lập tức phóng ra khí tức thao thiên, thẳng hướng giết Mộc Phong cùng Huyền Tử Uyên. Huyền Tử Uyên bên cạnh có mấy vị vương giả, cùng U Tiêu Tiêu bốn người hợp tác một chỗ. Thiên Tử Trần và Địa Hoàn giờ phút này chỉ biết cười mà không nói. Tần Dương thực sự rất mạnh, ngay cả hư vương cũng có thể bị Tần Dương giết. Kẻ này thực lực có thể so sánh với thiên vương. Nhưng lần này, với sự xuất hiện của Ám Hoàng, cho dù Tần Dương có lợi hại đến đâu cũng không thể tính toán được. Giết Tần Dương có cần các chủ tự mình xuất thủ hay không? Anh, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương cùng Ám Hoàng thân ảnh bay lên không trung. Chiến đấu cấp bậc thiên vương, một sơ sẩy là sẽ mất mạng. Linh thức hải dài 10 vạn mét, đây là một đạo khảm, nhảy tới sẽ phát sinh biến chất. Oanh, trong khoảnh khắc, phía dưới cũng đang xảy ra cuộc chiến hỗn loạn. U Tiêu Tiêu cầm U Linh đao, ánh mắt lạnh lẽo, những kẻ này đều là người xấu, đều đáng phải chết. Nhưng bất cứ ai muốn Trần Ca Ca chết, đều là kẻ xấu, đều xứng đáng phải chết. Giờ phút này, U Tiêu Tiêu không hề có bất kỳ sợ hãi nào đối với việc sát nhân, ngược lại càng thêm tỉnh táo. Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch và Thạch Cảm Đương ba người tựa lưng vào nhau, đứng chung một chỗ. Ta vừa mới thành vương giả, Lý Nhàn Ngư vẻ mặt đau khổ nói. Ta còn chưa có trở thành vương giả, Thạch Cảm Đương mắng. Đám hỗn nạn này, sao đột nhiên trở thành vương giả không cần tiền như vậy? Dù lời nói như vậy, Thạch Cảm Đương vẫn hiểu rõ tình hình. Thiên ngoại hải đảo hành trình, thiên đế các tất nhiên đã đạt được điều gì? Chỉ là mấy vị vương giả khôi lỗi. Những người đó không phải ai cũng có thể luyện chế ra. Thiên đế các, Thái Âm, đừng nói nhảm. Giang Bạch bây giờ mở miệng. Ba người chúng ta hợp sức lại, vương giả ngũ phẩm trở xuống, đều có thể giết chết. Nghe lời này, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều ngạc nhiên nhìn Giang Bạch. Người này thường ngày yên tĩnh, mà giờ lại phát biểu làm người khác phải kinh ngạc. Vương giả ngũ phẩm trở xuống đều có thể giết. Ba người bọn họ, hai người là thiên nhân bảy bước, một người là vương giả nhất phẩm. Thật là không thể tin, làm sao, sợ rồi sao? Giang Bạch nhìn hai người, từ từ nói, trước đây phách lối như vậy, sao giờ lại thành ra như thế, sợ. Thạch Cảm Đương cười hà ha, lão tử không biết sợ là gì. Ba người nhìn nhau, lập tức lao vào chiến đấu. Ở bên kia, Lý An Lan, Tần Ngang Hiên, Triệu Ngạn Cốc, Liễu Bắc Minh bốn người dẫn theo mấy người Huyền Thiên Cung thẳng hướng Thiên Tử Trần cùng Địa Hoàn mà tiến tới. Cuộc chiến nổ ra, giờ khắc này giữa Tứ Chu Sơn Mạch, tiếng nổ vang vọng thiên địa như xé rách. Trên bầu trời trăm dặm địa phận biến sắc, hai thân ảnh đứng ngạo nghễ giữa không trung. Ám Hỏa nhìn Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, giết ta Ám Vũ Ma Thất Vương, áp chế quân tâm Tần Dương, không ngờ chỉ qua mấy năm ngươi đã xưng vương, ngươi còn không nghĩ đến nhiều điều hơn nữa. Tần Dương cười nói, Đế Lâm Thiên không có nói cho ngươi biết trước đó, vương giả cửu phẩm, ta đều có thể giết sao? Ngươi phái người vừa mới vào thiên vương đến giết ta, có phải là muốn ngươi chịu chết không? Đừng có cuồng vọng, Ám Hoàng quát lớn, luyện thiên bỏ mình, chúng ta đã minh bạch, Thâm Nguyên Vương, Liệt Diễm Ma Ma chủ Liệt Phần Thiên, cùng Cực Địa Ma Ma tộc Cực Địa Vũ đều đã xuất mã, lần này không ai có thể cứu ngươi, các ngươi nhân tộc mấy vị thiên vương cũng phải chết. Ngươi nghĩ đến Lâm Thiên người này sẽ để ngươi thoát sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại hắn sao? Nghe đến lời này, Tần Dương ánh mắt không thay đổi, ta rất buồn bực, các ngươi đã có thể rời khỏi địa tâm thế giới, sao không đi sớm hơn? Không phải là chờ ta đến giết các ngươi, giết những kẻ vừa mới rời khỏi địa tâm sao? Ha ha ha, nghe đến lời này, Ám Hoàng lại cười ha ha, nếu chúng ta có thể đột phá thông đạo sớm hơn, đã sớm giết hết các ngươi nhân tộc, không chừa một mảnh giáp. Sở dĩ chờ đến bây giờ không phải là chúng ta đợi, mà là Đế Lâm Thiên gần đây mới tìm được biện pháp, cho phép chúng ta bốn tộc vương giả có thể xuống đất. Nhưng mà đáng tiếc, Luyện Ngục Ma nhất tộc bị Thanh Trần các cùng Vạn Thiên các tiêu diệt, không sao, đã đầy đủ rồi, chúng ta bốn tộc vương giả đều ra, lần này tại chốn cấm địa này, diệt sát các ngươi cùng các phương thiên vương, vương giả, ngàn vạn đại lục sẽ tự sụp đổ. Nghe đến những lời này, Tần Dương gật đầu, ngươi nói như vậy, ta liền minh bạch. Tần Dương mở miệng nói, Đế Lâm Thiên gần đây tìm được biện pháp để các ngươi bốn tộc vương giả có thể tiến vào ngàn vạn đại lục mà không cần thông qua thông đạo, khó trách thiên ngoại hải đảo có liên quan, thật đúng là hắn âm thầm chặt đứt đường đi của bọn ngươi. Một người nói, Hư Vô Sinh và Lý Nhất Phong đều đã chết mà hắn lại không xuất hiện, xem ra nửa ngày qua chỉ là vì các ngươi mà bận rộn. Một người khác tiếp lời, nếu vậy Lý Nhất Phong và Hư Vô Sinh đều chỉ là bị người lợi dụng, không thể tính toán được gì. Đế Lâm Thiên rốt cuộc vẫn chú ý đến các ngươi, hắn nói. Nghe đến lời này, Ám Hoàng cười cười, kiểu nói này ta đã hiểu rồi, trước kia không thể để các ngươi đi lên, giờ đây lại tìm được biện pháp cho các ngươi đi lên, sau đó ta sẽ bị đưa đến trong cấm địa thiên đế các, liên hợp tứ đại ma tộc, các vương giả sẽ xuất động. Đế Lâm Thiên không định tránh, muốn đại quyết chiến. Trước đây hắn tính toán để ma tộc chiến sĩ giết ra thông đạo, giờ lại thay đổi ý định, để các ngươi trước ra ngoài diệt các vương giả trong ngàn vạn đại lục, rồi thông đạo mở ra để ma tộc chiến sĩ ra ngoài tùy ý đổ xác. Tần Dương sờ sờ cằm, cười nói, hảo kế hoạch, thật sự rất tốt. Nghe đến lời này, Ám Hoàng nhìn về phía Tần Dương với vẻ không hiểu, nói nhiều như vậy. Tần Dương có vẻ như không hề lo lắng hay phẫn nộ, ngược lại còn cảm thấy khen không dứt miệng. Nói như vậy, ta đã hiểu rồi. Tần Dương cười nói, giết Lý Nhất Phong, Đế Lâm Thiên không xuất hiện, giết Hư Vô Sinh, Đế Lâm Thiên cũng không xuất hiện, làm nửa ngày, chỉ muốn một mẻ hốt gọn. Nói như vậy, Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương đều sẽ tới. Ta nghĩ xem, Tần Dương nói tiếp, thêm Đổ Nhi ta, năm vị Thiên Vương, các người bốn tộc, bốn vị Thiên Vương, thêm Đế Lâm Thiên cũng là năm vị. Xem ra, Đế Lâm Thiên đã tính toán rất kỹ. Ám Hoàng nhìn Tần Dương, trầm giọng nói, ngươi không sợ sao? Sợ, Tần Dương hỏi lại, tại sao ta phải sợ? Ngươi nghĩ rằng, sợ ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Tiếp theo, Tần Dương nói, các ngươi thật sự không có tư cách để ta sợ. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Ám Hoàng liền trở nên lạnh lùng, khẩu khí thật lớn. Bằng ngươi vương giả tứ phẩm, có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Có thể, Tần Dương khẳng định, đương nhiên là có thể, làm sao lại không thể? Một câu vừa dứt, Tần Dương siết chặt hai tay. Ám Hoàng hừ lạnh, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Oanh, một tiếng nổ vang lên, không khí xung quanh lập tức dậy sóng. Trong nháy mắt, khu vực 200 dặm bị bao phủ bởi một cỗ khí tức cường đại. Thiên Vương linh thức hải khuếch tán ra 10 vạn mét. Trong khu vực 10 vạn mét này, Thiên Vương chính là duy nhất. Giờ phút này, khí tức mạnh mẽ của Ám Hoàng bao trùm lấy Tần Dương. Trong 200 dặm, mọi người đều tản ra, không dám lại gần. Ai dám, sơ ý một chút có thể sẽ bị tác động đến, nháy mắt sẽ rách thân thể. Không ai muốn trong khoảnh khắc này lại đụng phải điều đó. Ám Hoàng khí, một tiếng quát vang lên. Ám Hoàng vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp ném ra, rầm rầm rầm, giữa thiên địa, quang mang bắn ra bốn phía. Một quyền, nháy mắt từ phía trên mà tới, giọng lớn trăm trượng, trực tiếp đánh xuống. Tần Dương nhìn về phía quyền kia, bàn tay nắm chặt, cửu linh tinh thần quyền, hắn cũng vung một quyền ra để nghênh đón. Ầm ầm, trong chốc lát, hai đạo quyền ảnh gặp nhau, giữa thiên địa, quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất như hai viên cầu ánh sáng to lớn va chạm vào nhau, nháy mắt vỡ ra. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được lực lượng cực lớn xung kích mặt đất dưới chân, đạo đạo sóng ánh sáng càn quét ra. Âm thanh ầm ầm vang lên, vô hình ba động, nháy mắt càn quét ra ngoài trăm dặm, vạch ra hai đạo dấu vết rộng trăm mét, chỗ đi qua, núi rừng đều bị vỡ nát. Giờ khắc này, mọi người đều ngạc nhiên, quá khủng khiếp, Thiên Vương chi chiến, Tần Dương, thế nhưng có thể chém giết vương giả cửu phẩm, nói rằng hắn có Thiên Vương chiến lực cũng không quá đáng. Giờ khắc này, hai thân ảnh đối mặt mà đứng. Tần Dương cánh tay có chút rủ xuống, có thể thấy được, bàn tay phải của hắn lúc này có chút biến hình. Ám Hoàng nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lẽo, vương giả tứ phẩm, đón lấy ta một quyền, không chết, ngươi quả nhiên bất phàm, gấp cái gì? Tần Dương mỉm cười, trong lúc nói chuyện, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt tay phải, xương cốt phát ra âm thanh răng rắc, tay phải hắn lập tức khôi phục hình dáng cũ. Hắn nắm chặt tay phải, cười nói, lúc này mới chỉ vừa bắt đầu. Khi lời vừa dứt, Tần Dương khoác trên người một bộ quần áo màu xanh, chính là Lôi Điện Thánh Y. Trong khoảnh khắc ấy, Lôi Điện Thánh Y phát ra quang mang nhàn nhạt. Hắn lại mỉm cười, còn có Thánh Hoàn, quang mang lóe lên. 4 vạn mét linh thức hải của hắn nháy mắt khuếch tán đến 9 vạn mét. Tần Dương khí tức lúc này hoàn toàn biến đổi, trở thành vương giả cửu phẩm. Phía dưới, Huyền Tử Uyên xa xa cảm nhận được khí tức kinh khủng ấy, sắc mặt biến đổi. Nếu vừa rồi hắn giao đấu với Tần Dương, chắc chắn sẽ bị Tần Dương đánh bại. Liễu Bắc Minh trong lòng càng kinh hãi, đây chính là U Vương sao? Quá khủng khiếp. Tần Dương lúc này tay áo bồng bềnh, mặt mỉm cười, thần thái ưu nhã. Ám Hoàng sắc mặt trầm xuống, với sức chiến đấu vương giả cựu phẩm, đây là thủ đoạn gì? Hơn nữa, bên ngoài thân thể, hắn còn mang theo những đạo lôi điện tạo thành quần áo. Đó là cái gì thủ đoạn? Cố Lộng Huyền Hư. Ám Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp ném ra. Còn tới nữa sao? Tần Dương cười, thân ảnh hắn hóa thành một đạo mỹ ảnh, nháy mắt nghênh tiếp một quyền. Oanh, giữa thiên địa, hắc ám khí tức tán loạn, lôi điện dày đặc. Ám Hoàng một quyền giáng xuống, nhắm vào Tần Dương, nhưng lại bị lôi điện ngăn cản. Lôi quang điện chớp nhoáng, Tần Dương lập tức xông tới, giờ khắc này, sắc mặt ám hoàng đột biến, kịch liệt lùi lại, không phải là lôi điện bình thường, hắn vốn là thiên vương, bình thường lôi điện làm sao có thể gây thương tổn cho hắn, không sai, đây là tập hợp cửu thiên thế giới lôi điện, Tần Dương cười nói, lôi điện thông thường, đối với các ngươi ma tộc không có áp chế lực, nhưng dạng lôi điện này thì mới có áp chế lực, lời vừa thốt ra, sắc mặt ám hoàng lại một lần nữa trở nên âm trầm. Trước mặt Tần Dương, hắn từ đầu đến cuối đều mang vẻ cười cợt, dường như không hề lo lắng cho tính mạng mình. Đối với hắn, dường như mọi chuyện không đáng để quan tâm. Tiểu tử, quá tự tin, không phải là chuyện tốt. Một câu thốt ra, ám hoàng lập tức vung tay, ám vũ quyền thiên. Hắn quát khẽ, trong khoảnh khắc, bầu trời và đất xung quanh, trong phạm vi 200 dặm, mặt đất sụt lún, bầu trời biến mất, như thể trở thành một không gian vô cùng mờ mịt. Giờ phút này, ám hoàng toàn thân tỏa ra ma khí mãnh liệt, cường hành khí tức tựa như không bờ bến, từ bốn phương tám hướng hội tụ vào trong cơ thể hắn, thiên vương uy nghiêm hoàn toàn được phóng thích. Ám hoàng đưa tay chộp xuống, đột nhiên, trước mặt Tần Dương xuất hiện một đạo trào ấn, trực tiếp chụp vào thân thể hắn, lôi y hộ thể lúc này, bị trào ấn đó xẹt xẹt xé toạc, nhưng ám hoàng đối với điều này dường như không mảy may để ý. Chỉ vùng tay lên, vô số bàn tay sắc bén, lúc này thẳng hướng Tần Dương, bao bọc toàn thân hắn. Ám vũ quyển thiên, đây là một trong những sát chiêu mạnh mẽ nhất của hắn, mà với thực lực vương giả cửu phẩm hiện tại, Tần Dương cũng không thể ngăn cản được. Thân là thiên vương, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh sao? Tần Dương cất tiếng, nhìn về phía ám hoàng, cười nhạo, quá làm ta thất vọng rồi, ngươi muốn chết. Ám hoàng lúc này đã bị chọc giận. Linh vũ khốn lung, hắn quát nhẹ một tiếng, lập tức, từ bốn phía đất trời xuất hiện từng đạo lông vũ màu đen, mỗi đạo dài chừng mấy chục thước, hàng ngàn đạo lông vũ, trong chốc lát, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, xoay quanh tạo thành một cái lồng giam, bao phủ hướng Tần Dương, đúng như vậy mới phải. Tần Dương cười nói, nên cho mình thiên vương, gia tăng điểm danh tiếng, vừa dứt lời, chín đạo linh trụ liền xuất hiện xung quanh hắn. Khi chín đạo linh trụ xuất hiện, từ trong cơ thể Tần Dương, đạo đạo linh khí và linh thức hội tụ, hòa vào linh trụ, khí tức bá đạo, tại thời khắc này phóng thích ra, vương khí, độ sinh vương kiếm, lúc này, kiếm quang lóe lên, Tần Dương cầm độ sinh vương kiếm, khí tức của hắn lại tăng trưởng thêm vài phần, thử một chút xem sao, không biết có thể phá vỡ được lồng giam này hay không, oanh, trong chốc lát, một kiếm chém ra. Kiếm quang từ trên cao giáng xuống, dài ngàn trượng, quang mang chiếu rọi, hắc ám liền tránh lui, những lông vũ, từng cái một tàn rã. Giờ khắc này, Tần Dương toàn thân tỏa ra khí, tức bá đạo đến cực hạn. Hắn như thể một vị chúa tể, tay kình thiên, chân đạp đất, làm chủ hết thảy. Giờ khắc này, ám hoàng mẩn ngơ, ám vũ quyền thiên hay linh vũ tù lung đều là những thủ đoạn mạnh mẽ, sát khí nặng nề. Dù là vương giả cửu phẩm cũng phải bị giam cầm, nhưng Tần Dương lại không bị ràng buộc. Hắn chỉ là vương giả cửu phẩm, hơn nữa còn dựa vào ngoại lực, vậy mà lại mạnh mẽ như thế. Tần Dương cầm độ sinh vương kiếm, nhìn về phía ám hoàng, người không hiểu sao. Tần Dương cười, người thắc mắc vì sao ta mạnh mẽ như vậy, đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết. Hắn bước ra, ta tu thiên cương lôi thể, vương quyết, ta tu cửu linh tinh thần quyết, vương quyết. Tay ta cầm độ sinh vương kiếm, vương khí, ta ngưng tụ lôi điện thánh y, vương khí. Ngươi lấy cái gì để giết ta? Tần Dương nhìn ám hoàng, cười nhạo. Ngược lại, người đã đến đây, vậy đừng vội đi. Nói xong, độ sinh vương kiếm lại bộc phát quang mang. Trong tích tắc, ngàn vạn đạo kiếm ảnh vạch ra, ánh sáng chói lòa giữa thiên địa. Ám hoàng, lồng vũ dựng thẳng, hắc sắc quang mang hóa thành ngàn vạn vũ kiếm, ninh kích mà lên, giờ phút này. Tất cả mọi người đều cảm thấy ánh mắt mình biến đổi, thiên địa như trở nên mơ hồ không rõ. Huyền Tử Uyên, Mộc Phong và những người khác mới hiểu được tại sao U Vương lại được xưng là hoàng giả của ngàn vạn đại lục. Sự biến hóa này, tái tạo cảnh giới, vẫn sinh động như vậy, khiến cho vương giả tứ phẩm cùng thiên vương phải kinh ngạc. Lời nói này vừa thốt ra, không ai có thể tin tưởng, mấu chốt là ám hoàng thậm chí bị Tần Dương đè bẹp. So với này trước khi chém giết hư vô sinh, hiện tại Tần Dương mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn là vương giả tứ phẩm, sức chiến đấu không thua gì vương giả thất phẩm, thêm vào đó với lôi điện thánh y, thiên cường lôi thể và cửu linh tinh thần quyết hợp nhất, phòng ngự của hắn trở nên vô địch. Còn độ sinh vương kiếm thì có sức công kích cực kỳ mạnh mẽ, thiên vương hắn không sợ gì cả. Giờ khắc này, ám hoàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn sau khi rời khỏi địa tâm thế giới, mà lại phải đối mặt với Tần Dương, vương giả tứ phẩm, nhưng lại bị đè bẹp như vậy, quá oan uổng. Nếu biết sớm như vậy, hắn nên mang theo Thâm Uyên Vương, Liệt Phần Thiên và Cực Địa Vũ. Lần này, quả thật là ném mặt mũi đi quá nhiều. Giết! Tần Dương hô lên. Trong tay hắn, độ sinh vương kiếm lúc này hóa thành dài trăm trượng, nháy mắt cuốn tới. Đến giờ khắc này, ám hoàng mới nhận ra rằng, linh thức cường độ của hắn đối với Tần Dương hoàn toàn không có tác dụng. Người này quả thật là một quái vật. Ai là vương giả tứ phẩm mà lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Đáng chết! Ám hoàng quát lớn, vừa sải bước ra giữa, hai tay cơ bắp nở ra, khí tức cường thịnh ngay lập tức bộc phát. Giết! Hắn quát nhẹ một tiếng, xung quanh người những dòng hắc ám khí tụ lại, hóa thành một thanh trường đao màu đen như lông vũ, chém ra một đao, mạn thiên lông vũ bắn giết mà ra. Kiếm khí và lông vũ va chạm, tiêu hao lẫn nhau, ẩm vang giữa không trung, thiên địa phảng phất đều xuất hiện dấu hiệu run rẩy. Mọi người trong khoảnh khắc này, từng người lui lại, nếu bị tác động đến, đây tuyệt đối là một con đường chết, cho dù là Mộc Phong và Huyền Tử Uyên cũng không dám lại gần quá mức. Đây chính là U Vương, khó trách các chủ lại tôn sùng hắn như vậy. Thiên tử Trần không nhịn được mà nói. Địa Hoàn lúc này ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói với giọng bất thiện, các chủ nên ngay từ đầu xuất thủ, trực tiếp giết hắn thì đã không xảy ra tình huống như hiện tại. Điều này không phải là ý định của các chủ. Thiên tử Trần từ từ đáp, nếu Tần Dương chưa đạt đến thiên vương, các chủ sẽ không giết hắn. Nghe lời này, Địa Hoàn trở nên trầm mặc. Thiên tử Trần tiếp tục nói, các chủ tự có suy nghĩ của mình, không phải ngươi và ta có thể đoán được. Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng khi nhìn thấy Tần Dương ngày càng mạnh mẽ, bọn họ lại không khỏi lo lắng. Dù sao, các chủ nhà mình tuy có thể thương tổn trấn thiên vương, nhưng Tần Dương hiện tại đối mặt với thiên vương dường như cũng không kém. Nếu hắn đạt đến cảnh giới thiên vương thì sẽ cường hoành đến mức nào? Các chủ thực lực cường đại đến tình trạng gì mới dám như vậy? Điều này hai người bọn họ không thể nghĩ ra. Dù sao, ở cấp bậc thiên vương, hai người họ còn có một đoạn đường dài phải đi. Thiên tử Trần thì thầm, thời gian không còn nhiều. Hẳn là Địa Hoàn vừa mở miệng, đột nhiên bên hông thiên tử Trần một cái lệnh bài tỏa ra ánh sáng thanh sắc nhàn nhạt. Được rồi. Thiên tử Trần thở ra một hơi, hắn thật sự lo lắng nếu ám hoàng tiếp tục bị đẩy đến mức chết, đó sẽ là đại phiền phức. Ám hoàng! Hắn gầm lên, rút lui. Lời vừa dứt, thiên tử Trần cùng Địa Hoàn lập tức không còn quan tâm nữa, hai thân ảnh nháy mắt rời đi. Đồng thời, ám thiên và ám địa cũng lập tức bỏ qua một bên. Mấy tên thánh khôi thì vẫn tử chiến, bốn người không chần chừ, nhanh chóng rút lui. Ám hoàng trong lòng thầm mắng, Tần Dương, lần sau ta nhất định sẽ sát ngươi. Hắn gào lên rồi quay người rời đi. Tại sao hiện tại lại muốn chạy? Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Nói xong, hắn nắm chặt tay hai người xung quanh. Giữa thiên địa, chín đạo linh trụ lập tức khuếch tán ra ngoài 200 dặm. Những linh trụ này nhanh chóng từ 100 mét biến thành 100 trượng, rồi từ 100 trượng lên đến 1000 trượng. Nháy mắt, chúng như những cột kình thiên khóa chặt thân ảnh hai người ở giữa. Giờ khắc này, mọi người xung quanh đều sững sờ. Ám hoàng càng thêm lạnh lùng, ngươi nghĩ có thể khóa lại bản tọa sao? Hắn quát. Không sai. Tần Dương cười, ngươi định làm gì? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Kéo dài thời gian của ta. Ám hoàng ném một quyền ra, hư không giữa hai cây linh trụ trống rỗng bỗng xuất hiện một đạo quang màng. Quang màng lấp lóe hiện ra giống như một viên ngọc bích trong suốt. Ám hoàng thấy cảnh này, sắc mặt hắn biến đổi. Hỗn đản, ngươi thật sự cho rằng có thể vây được ta? Ám hoàng gầm thét, hẳn là có thể chứ. Tần Dương cười nói, ta không nhìn lầm, ngươi, lão già này chính là vừa mới tấn thăng làm thiên vương, còn kém nhiều lắm. 10 vạn mét linh thức hải, người tu hành căn cơ đều phải từ bước này đi ra. đến 10 vạn mét linh thức hải, đúng là một lần chết biến. Nhìn người chết biến vẫn chưa ổn định, vây khốn người, không khó lắm. Ám Hằng lúc này táo bạo không thôi, bị một vị vương giả tứ phẩm như vậy soi mói. Trong lòng hắn khó mà bình tĩnh, muốn chết. Ám Hằng nháy mắt, từng quyền đánh vào 9 cái linh trụ phía trên. Thế nhưng, 9 đạo linh trụ đã phong tỏa 4 phía, không nhúc nhích chút nào. Giờ khắc này, Ám Hằng thực sự gấp, Tần Dương trong thời gian ngắn không giết chết hắn. Mặc dù có thể áp chế, nhưng quyết định không thể giết được hắn. Thế nhưng, hiện tại, bị nhốt nơi đây. Vậy thì khó mà nói a, một cái sơ sẩy, hắn có thể sẽ chết. Loại tử vong này, kinh khủng nhất, chậm rãi chờ chết. Hiện tại sợ sao? Tần Dương tay cầm độ sinh vương kiếm, nhìn về phía Ám Hoàng, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Ngươi đừng làm ẩu, Ám Hoàng quát lớn. Làm ẩu, yên tâm đi, ta sẽ để ngươi chết nhanh lên. Một câu vừa dứt, độ sinh vương kiếm lúc này trực tiếp chém ra. Tần Dương giờ phút này tay cầm độ sinh vương kiếm, sát khí ngưng tụ cường thịnh không thôi. Trong phạm vi 200 dặm, vô sinh khí tức đã bị Tần Dương và Ám Hoàng hai người xung kích triệt để. Chạm, một kiếm chém ra. Ám Hoàng lúc này hai tay giao nhau, đạo đạo ngầm vũ nháy mắt bắn ra, tiếng kim loại leng keng vang lên. Kiếm khí và ngầm vũ lẫn nhau hao mòn. Ám Hoàng sắc mặt âm trầm, Tần Dương lặng lẽ không có hơi thở, chuẩn bị giữ lại hắn. Bên kia, Ám Thiên, Ám Địa cùng Thiên Tử Trần, Địa Hoàn bốn người sắc mặt biến đổi. Nhiệm vụ của bọn họ là ngăn cản Tần Dương trong khoảng thời gian này. Nhưng nếu như vậy, sẽ hao tổn quá lớn cho Ám Hoàng. Chẳng ai ngờ rằng Tần Dương lại mạnh mẽ đến mức này. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương, Ám Hoàng quát nhẹ. Như thế nào? Tần Dương cười gằn hỏi. Ngăn cản ta, muốn làm gì? Kéo dài thời gian, vì cái gì? Đã dám cản ta thì phải chuẩn bị tốt cho cái chết. Một câu vừa dứt, Tần Dương bước ra, độ sinh vương kiếm phía trên, kiếm mang lại óng ánh thêm phần rực rỡ. Lúc này, hắn dựa vào thánh hoàn, tứ phẩm linh thức hải, khuếch tán đến cửu phẩm linh thức hải. Điều này là thực sự, thêm vào đó là thiên cương lôi thể và cửu linh tinh thần quyết gia trì. Đối mặt với thiên vương, không thành vấn đề. Tần Dương lúc này cũng lười nhác nói nhảm. Oanh, một đạo kiếm khí đánh lui thân thể Ám Hoàng khỏi ngầm vũ. Ngay sau đó, kiếm khí chuyển hướng, đâm thẳng về phía Ám Hoàng, thổi phù một tiếng, máu tươi chảy ra. Trong chớp mắt, Ám Hoàng cảm thấy lòng mình đại loạn. Ngay lập tức, Tần Dương phát ra đạo đạo kiếm khí, đột phá phòng ngự, đâm thẳng vào Ám Hoàng, tiên huyết nổ tung. Ám Hoàng lúc này chật vật rút lui, một tiếng ầm vào, ngã vào 9 cái linh trụ ngưng tụ giấy bích. Tần Dương không hề lui bước, nháy mắt đã giết tới. Độ sinh vương kiếm lúc này sát phạt lăng lệ. Đáng chết, Ám Hoàng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn biết, nếu không trốn thoát, sẽ chết. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Ông, ngay lúc này, trong hư không, một bàn tay từ sau lưng Ám Hoàng duỗi ra. Bàn tay khổng lồ xông vào bên trong giấy bích. Năm ngón tay chậm chậm uốn lượn, chụp vào Tần Dương. Cút, Tần Dương hừ lạnh một tiếng, một kiếm đẩy ra. Bàn tay khổng lồ kia xuất hiện nhiều vết rách, nhưng tuyệt không tán loạn. Giờ phút này, Ám Hoàng không dám dừng lại, nháy mắt chui ra khỏi giới bích. Một thân ảnh đứng vững tại biên giới giới bích. Người đó mặc hắc bào, dáng người thon dài, khí tức bất phàm, giúp đỡ đến rồi. Tần Dương nhìn về phía người kia, cầm kiếm đứng vững giữa không trung, hờ hững nói, U Vương chi danh, quả bất hư truyền. Một âm thanh trầm thấp, khàn khàn vang lên. Người áo đen không mang chút cảm xúc nào, giống như tử thi, cứng ngắc nói, nếu muốn giết đế Lâm Thiên, U Vương, đến trước thiên vương rồi nói sau. Một câu nói vừa buông ra, người áo đen không muốn nói thêm, quay người liền định rời đi. Ám Hoàng giờ phút này nào dám trì hoãn, lập tức chạy trốn. Chàng bước xong liền muốn chạy. Tần Dương thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng, ta để các ngươi đi dễ dàng như vậy sao? Nói xong, Tần Dương một trường đầy giả, chỉ trong chốc lát, 9 đạo linh trụ ầm vàng tụ tập lại một chỗ, vườn quanh thân thể hắn. Trong chớp mắt, 9 cái linh trụ bên trong, một cây cung xuất hiện. Tần Dương tay cầm khom lưng, độ sinh vương kiếm lúc này càng bộc phát ra cường thịnh kiếm mang. Ám Hoàng, hôm nay ta nhất định phải sát ngươi, đế Lâm Thiên muốn cản, hãy tự mình đến chặn lại. Hắn hừ một tiếng, thanh âm lúc này vang lên, Độ xin vương kiếm. Lúc này, Hoắc Liên tinh thần cung, giờ khắc này, bất luận ai cũng có thể nhận ra, Tần Dương đã quyết tâm giết người. Người áo đen thân ảnh lúc này có chút chớp động, Ám Hoàng cũng sợ hãi, không nói hai lời, lập tức trốn xa. Cùng Tần Dương giao thủ lâu như vậy, hắn đã nhìn ra, gia hỏa này, linh khí tốt, linh thức mạnh, nhục thân cũng không kém, căn bản không phải bình thường dương giả tứ phẩm có thể so bì. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, chạy cái gì? Một tiếng quát lớn, hắn hướng về Ám Hoàng, tức giận hét lên, bản tọa ở đây, sao lại để ngươi chết bởi tay kẻ này? Trong lòng Ám Hoàng tức giận, mẹ kiếp, cũng không phải nói muốn giết ngươi, ngươi đương nhiên không sợ. Hừ một tiếng, người áo đen nâng tay lên, nháy mắt, một cự thủ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phủ xuống Tần Dương. Nhưng giờ này khắc này, Tần Dương căn bản không có thời gian để ý. Ám Hoàng, đừng chạy, ngươi chạy không thoát. Tần Dương nhặt cung, cài tên, lạnh lùng nói. Nghe lời này, bước chân của Ám Hoàng ngừng lại. Đáng ghét, Tần Dương, bản tọa không tin ngươi có thể giết ta. Nói xong, khí tức sát phạt kịch liệt càn quét ra, âm thanh ầm ầm vang lên, đại địa rung chuyển, cường hoành khí tức lan tỏa bốn phía. Ám Hoàng bên cạnh, hắc khí cuồn cuộn bao quanh. Giờ phút này, người áo đen ra tay với Tần Dương. Nếu Tần Dương không muốn sống, hắn nhất định phải giết người áo đen. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng, chấn, hắn quát lớn. Ngay lập tức, người áo đen nện một trường xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bên trái bên phải Tần Dương bỗng xuất hiện bốn cánh tay, mỗi cánh tay cầm một thần binh, Phủ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch. Sau một khắc, tiếng sáo và tiếng đàn hòa quyện vang lên, khiến thiên địa như chỉ còn lại âm thanh ấy. Âm Vương Phủ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch, người áo đen hờ hững nói, nguyên lai ngươi đã sớm mang theo, đừng giả bộ. Tần Dương đáp lại, Tứ Đại Thiên Vương, Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Cực Thiên Vương, ngươi là ai trong số đó? Vừa nghe câu này, Huyền Tử Uyên và Mộc Phong đều chấn động. Bản vương dù không còn như trước kia, nhưng vẫn có thể cảm giác được điều ấy. Tứ Đại Thiên Vương, ngươi là trong số đó sao? Mặc dù thi triển vương quyết không giống như bốn người kia, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được. Nghe những lời này, người áo đen cười ha hả một tiếng, người đang nói hưu nói vượn. Chấn, cự trưởng trong khoảnh khắc khuếch tán, chỉ một sát na sau, âm thanh sáo và tiếng đàn biến thành bốn đạo bàn tay, tất cả đều vỗ tới, ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn không thèm nhìn, tinh thần cung và Độ Sinh Vương kiếm lúc này đã hợp nhất. Trong một nháy mắt, hắn phóng ra ngoài, hư, cơ hồ chỉ trong chốc lát, Độ Sinh Vương kiếm thẳng hướng Ám Hoàng. Giờ phút này, Ám Hoàng trong lòng hồi hộp, kiếm này không thể trốn thoát, chỉ có thể kháng cự. Oanh oanh, trong khoảnh khắc, hai tiếng nổ gần như đồng thời vang lên, bốn đạo trưởng ấn nghênh đón cự trưởng nổ bày ra. Tần Dương trên đỉnh đầu, linh khí tán loạn, linh thức nổ tung, tạo thành một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, lực lượng của cự trưởng cũng tán loạn. Người áo đen thấy cảnh này thì chau mày. Cùng lúc đó, tại nơi của Ám Hoàng, tiên huyết vẩy mở, máu nhuộm đỏ thiên địa, đạo đạo khí tức bá đạo lúc này lần lượt truyền ra. Ám Hoàng bốn phía thân thể, những đạo ngầm vũ triệt để vỡ vụn, toàn thân hắn càng tàn tạ không chịu nổi. Một cánh tay trực tiếp bị chẻ nát. Bốn phía, Tần Dương chân đạp giữa không trung, thân thể quay chung quanh chín đạo linh trụ, âm thanh của Phủ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch từ từ tiêu tán. Giờ phút này, cảm giác cực kỳ bá đạo, cường thế lan tỏa, cảm giác như thế nào? Tần Dương hờ hững hỏi. Ám Hoàng lúc này ánh mắt hoảng sợ, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự sống sót sau tai nạn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lẽo, ta không chết. Ám Hoàng gần như gào lên, một vị thiên vương sống sót sau tai nạn, bị ép phải thốt ra câu nói như vậy. Người áo đen cũng sững sờ, gia hỏa này thực sự không biết giữ thể diện cho mình. Tần Dương mỉm cười, ngươi thì không chết, nhưng hãy nhanh lên. Vừa dứt lời, Tần Dương chậm chậm vung hai tay lên, khí tức bá đạo bắt đầu ngưng tụ. Từ chín đạo linh trụ bên trong, một đạo cửu sắc quang cầu dần dần tụ tập trên đỉnh đầu hắn. Giờ phút này, Ám Hoàng sững sờ, người áo đen cũng biến sắc. Cửu linh tinh thần bạo, Hắn vừa thốt ra câu này, trong chốc lát, chín đạo quang mang hội tụ thành cửu sắc quang cầu. Quang cầu lóe lên, tỏa sáng rực rỡ. Người áo đen thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, lập tức bước chân ra phía trước. Trước mặt hắn, linh khí hội tụ, đồng thời linh thức cũng tụ tập lại, hóa thành một tấm võng lớn, bao phủ hướng về phía quang mang kia. Tạch, tạch, tạch, chỉ trong nháy mắt, quang cầu xông phá tấm lưới lớn. Mục tiêu không phải ai khác mà chính là ám hoàng. Sắc mặt ám hoàng lúc này đại biến. Hắn sắp điên, Tần Dương có bị bệnh không? Hắn đã ở trong tình trạng như vậy mà còn muốn giết chính mình, không thể nào không để lại đường sống a. Người áo đen quát lên, sau lưng ta, ám hoàng không dám chần chừ, lập tức lao vùn vụt tới trước người áo đen. Thiên địa nguyên, sơn hà khiếu, hắn quát, ngay lập tức, dưới chân người áo đen, đại địa nhấp nhô, lực lượng lan lộn, mặt đất nứt ra, xuất hiện một đạo tường đá trước mặt người áo đen. Tường đá dài rộng trăm trượng, dày gần trăm trượng, bốn phía tường đá, đạo đạo linh khí cùng linh thức hội tụ, oanh, cửu linh cầu nện vào cự tường, tiếng oanh minh vang vọng bên tai. Cự tường không ngừng bị cửu linh cầu tổn hại, xẻ rách từng chút một, cuối cùng cự tường sụp đổ, cửu linh cầu cũng tiêu hao 9 phần lực lượng, bị người áo đen một trường vỗ ra, bắn về phía chân trời, nổ tung ra. Ám hoàng đứng sau lưng người áo đen, nhẹ nhàng thở ra, xít chút nữa hắn đã chết. Tần Dương cái tên hỗn đản, hắn chỉ là một tộc chí hoàng, lại là một vị thiên vương, mà vẫn bị Tần Dương bức bách đến mức này, thật đáng hận. Người áo đen giờ phút này cũng thở phào, quá nguy hiểm, giao thủ với U Vương cần phải cực kỳ cẩn thận, đỡ được không? Đột nhiên, một thanh âm vang lên bên tai ám hoàng, hắn gật đầu, nhưng đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Thanh âm này không phải của người áo đen, mà là Tần Dương. Phốc, trường kiếm nhập thể, tiên huyết tích tắc chảy xuống, ám hoàng cả người run rẩy. Người áo đen sắc mặt đại biến, lập tức trốn xa khỏi nơi đây. Khi hoàn hồn, chỉ thấy Tần Dương không biết từ lúc nào đã cầm độ sinh vương kiếm, đứng phía sau hai người đã làm thịt ám hoàng, Ngô Hoàng, ám thiên và ám địa, hai vị cửu phẩm cao thủ. Giờ phút này sắc mặt kinh hoàng, bi thiết kêu lên, thiên tử Trần và địa hỏa lúc này càng không dám ở lại, nháy mắt đã trốn xa, quá mức khủng bố. Độ sinh vương kiếm của Tần Dương vừa mới rõ ràng bắn giết ra ngoài, mà giờ đây không biết tung tích. Sao đột nhiên Tần Dương lại xuất hiện sau lưng ám hoàng, quả thực là quá khủng bố. Ám hoàng vẫn nằm giữa thiên địa, gió tanh mưa máu phiến thiên địa này, lôi điện ầm vang rung động, bầu trời vốn sáng sủa lúc này đột nhiên nổ tung, phảng phất như thiên địa muốn bị xé rách. Một vị thiên vương đã vong mạng. Người áo đen thấy cảnh này, ánh mắt mang theo sự không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, không nói hai lời, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tần Dương lúc này không tiếp tục đuổi theo, trận chiến này tiêu hao quá nhiều, hắn cũng cần nghỉ ngơi một chút. Thiên địa u ám, kinh động phạm vi ngàn dặm. Trong Yêu Tháp Sơn, không ít vương giả cảm nhận được sự biến hóa này. Phát sinh chuyện gì? Nhiều người trong lòng kinh ngạc, có thể dẫn động thiên địa biến động, chỉ sợ là vương giả đã bỏ mình, cũng không có khả năng xuất hiện loại chuyện này. Tần Dương đứng vững giữa không trung, chín cái linh trụ chậm chậm biến mất, lôi y, độ sinh vương kiếm, phủ uyên cầm và thụ thiên địch lúc này đều đã tiêu tán. Giờ khắc này, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, thánh hoàn chi lực chậm chậm thối lui, nhưng giờ phút này, hắn không còn là vương giả tứ phẩm, mà đã là ngũ phẩm. Quanh thân linh thức hải cường độ, cho người cảm giác mạnh mẽ hơn mấy lần. U Tiêu Tiêu lúc này tiến đến trước mặt Tần Dương, kinh ngạc nói, Trần ca ca, ngươi giống như ta. Tần Dương gật đầu nói, thánh hoàn có thể khuếch tán linh thức hải. Mỗi lần sử dụng, chính là tiêu hao một phần lực lượng của thánh hoàn. Lần sau tăng phúc sẽ yếu bớt, nhưng lực lượng tiêu hao sẽ dần dần chuyển hóa thành thực lực võ giả. U Tiêu Tiêu gật đầu. Mộc Phong cũng tiến lại, nhìn về phía Tần Dương, thận trọng nói, người có thể xác định sao? 9 phần nắm chắc, chỉ là không cách nào xác định được là ai. Tần Dương đáp, trong 4 người huyền trấn, Tiên Vô Tẫn, Cực Uyên Ngọc, Tuyết Ưng đều thi triển vương quyết, nhưng không phải là bọn họ am hiểu. Xem ra 8 vạn năm qua, không ít người đã biến hóa. Mộc Phong nhẹ gật đầu, người áo đen, trong số tứ phương, liệu là ai? Tần Dương không thể phân biệt, những người khác càng không thể. Hơn nữa, trong chuyến đi đến cấm địa lần này, tứ đại thiên vương đều đã xuất động, căn bản không thể phán đoán được. Mộc Phong nhìn về phía Huyền Tử Uyên, không nhịn được nói, Huyền Tử Uyên có phải là Huyền Trấn lão đầu không? Lời vừa nói ra, bước chân của Huyền Tử Uyên lập tức dừng lại, nhìn về phía Mộc Phong, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Mẹ kiếp, ý tứ gì đây? Hoài nghi là tổ tiên của ta sao? Mộc Phong lão nhi, không phải là người hại người. Hắn chĩa mũi nhọn về phía hắn. Tần Dương không vui, một tay chụp lấy hắn, vạn nhất không phải tổ tiên mình, vậy chẳng phải mình chết oan sao? Mộc Phong lão nhi, lão già này thật đáng ghét. Thôi thôi, Tần Dương phất tay nói, chuyện này không có gì đáng đoán. Tứ đại thiên vương là ai, sớm muộn cũng sẽ biết. Hiện tại chuyển đi, ngược lại, chỉ khiến mọi người nghi kỵ lẫn nhau. Mộc Phong cũng gật đầu. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn xung quanh, Đế Lâm Thiên, sao hắn lại không chịu xuất hiện? Gia hỏa này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì nhỉ? Tần Dương thì thầm, ngay lúc này, từ xa vọng lại tiếng gió xé, không ít người chạy về phía này. Động tĩnh vừa rồi quá lớn, đến nơi này, có võ giả, có cả thiên nhân, cũng có vương giả, từng người một nhìn về phía này. Khi thấy Tần Dương, thân ảnh Huyền Tử Uyên, nhiều người đều bắt đầu cẩn thận, Tần Dương ngược lại không thèm để ý, tiếp tục đi, càng không cho chúng ta đi, càng có vấn đề, cẩn thận đi xem một chút, sẽ biết, Nhất Tuyến Sơn, Thiên Đế Các, không chạy thoát được đâu. Hắn thở ra một hơi, Tần công tử, chỉ ngay lúc này, một tiếng hô hoán đột ngột vang lên, nơi xa, hai thân ảnh lao vùn vụt tới, một người trong số họ, khi nhìn thấy Tần Dương, lập tức kích động, Tiên Hạo nhìn về phía người đến, Tần Dương cũng nhíu mày, Tần công tử, Tiên Hạo đến gần, nháy mắt quỳ xuống đất, nhìn về phía Tần Dương, thở hổn hển nói, mời Tần công tử xuất thủ, cứu giúp phụ thân ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt Mộc Phong, Lão Nhi và Huyền Tử Uyên đều biến đổi, nói đi. Tiên Hạo vội vàng nói, cha ta vốn đã bị thương, muốn tại luyện yêu chỉ khôi phục thương thế, nhưng lại bị Thâm Uyên, ma tộc Thâm Uyên Vương cùng thất soái của hắn liên thủ gây ra trọng thương. Giờ khắc này, ông ấy đang bị vây trong luyện yêu trì, không thể thoát ra, sinh mệnh đang hấp hối. Nghe đến lời này, Tần Dương trao mày, dẫn đường, lập tức, mấy đạo thân ảnh nháy mắt hóa thành tàn ảnh, rời khỏi nơi đây, chỉ để lại những võ giả xung quanh thổn thức. Suy đoán đã xảy ra chuyện gì, một đoàn người tiến lên nhanh chóng, không đến thời gian một nén nhang, họ đã vượt qua ngàn dặm và tiến vào một vùng núi, nhìn kỹ, sơn mạch bốn phía rộng lớn vô cùng, mắt không thể thấy điểm tận cùng, nhưng ở giữa vị trí, lại khắp nơi trụi lùi, không có một ngọn cỏ, thậm chí không có một tia sinh khí. Tiên Hạo lúc này vội vàng nói, chính là chỗ này, luyện yêu trì, phụ thân ta dự định tiến vào bên trong, để khôi phục thương thế. Thật không ngờ, Thâm Uyên ma tộc lại phục kích ở đây, 10 vị hộ sơn vương cũng không thể tiến vào nơi này, cuộc chiến vừa rồi đã ngừng lại. Có thể là chúng ta không thể vào được. Phụ thân ta vẫn chưa rõ sống chết. Nghe những lời này, Tần Dương nhíu mày. Ở chỗ này chờ ta, Mộc Phong cùng ta tiến vào ửm. Hai người không nói thêm lời nào. Đi vào bên cạnh luyện yêu trì. Cái gọi là luyện yêu trì không phải là một cái ao nước, mà là một mảnh tử địa. Trước mắt, dưới chân hắn là bãi cỏ xanh tươi, xung quanh là núi rừng cây cối tùm. Thế nhưng, chỉ cần bước ra một bước, hắn lại đứng trên một vùng đất tĩnh mịch, không có một ngọn cỏ, phảng phất như hai thái cực của một thế giới. Cẩn thận một chút, Tần Dương nói, trong luyện yêu trì, linh thức hỗn loạn, tích tụ linh thức ở đây sẽ bị nắm giữ bởi đủ loại tạp niệm. Ngươi, lão tiểu tử, nếu bị dẫn dắt, dám có ý nghĩ xấu với ta, ta sẽ lập tức làm thịt ngươi. Mộc Phong giật mình, không nhịn được nói, vậy ta không đi. Vậy ta hiện tại sẽ làm thịt ngươi. Hai người vừa nói, bước vào vùng đất trụi lùi, sau một khắc, hai thân ảnh biến mất, không còn thấy gì nữa. Như thể họ đã từ một vùng đất này bước vào một thế giới khác. Thạch Cảm Đương cùng những người khác lúc này đứng bên ngoài, tuyệt không tiến vào trong. Cái này, nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi hai người còn ở đây, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu. Quả thật kỳ diệu, luyện yêu trì, nơi đây, có vô số yêu thú đã chết bên trong yêu tháp sơn. Linh thức hội tụ, thật lâu không tiêu tan, ngưng tụ tại chỗ này, Một vị vương giả trong thiên ngoại tiên lên tiếng, các ngươi cũng không cần kinh ngạc, nơi này là ngàn vạn thú tộc tụ tập thành tử địa, nếu tiến vào nơi đây, không phải vương giả, sẽ lập tức bị ngàn vạn loại linh thức nuốt chửng, mê thất bản thân, cho dù là vương giả, nếu ở lại đây lâu, cũng sẽ bị tạp nhạp linh thức, xâm nhiễm vào nội tâm, khó mà bảo trì bản tâm. Giờ khắc này, mấy vị vương giả của thiên ngoại tiên đều khẩn trương không thôi. Trấn Thiên Vương đã tiến vào nơi đây một thời gian. Ban đầu giao chiến, nội bộ bộc phát khí tức cường hoành. Bọn hắn cho dù ở bên ngoài cũng cảm thấy. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, dần dần an tĩnh lại. Cuối cùng, không có một tia âm thanh nào. Điều này khiến mọi người không thể chịu đựng được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trấn Thiên Vương có xảy ra chuyện không? Cái này, luyện yêu chỉ bên trong, lực đẩy đột nhiên tăng vọt, khiến bọn hắn không cách nào tiến vào, căn bản không có cách điều tra. Giờ khắc này, mấy người cảm thấy dày vò và chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, trong luyện yêu trì, Tần Dương cùng Mộc Phong hai người dẫm trên mặt đất cứng rắn, xâm nhập vào trong. Không lâu sau, Mộc Phong đột nhiên nhếch miệng cười, nước bọt suýt chảy xuống. Ba nhân, Tần Dương một chỉ đánh xuống, Mộc Phong kêu thảm một tiếng, ôm đầu, nhìn về phía Tần Dương, đánh ta làm cái gì? Nếu không đánh ngươi, ta sợ ngươi sẽ nhịn không được, như hổ đói vồ mồi, tìm cái cây mà giải quyết bản thân, Tần Dương từ từ nói. Mộc Phong nhìn bốn phía, sắc mặt trở nên trầm trọng, mẹ kiếp, vừa rồi thấy các cô nương phong tuyết trai, giờ lại bắt đầu rót rượu cho ta. Mộc Phong cảm thấy tiếc nuối, chuyến này kết thúc, nếu ngươi có thể còn sống sót, thì ngàn vạn đại lục mặc cho ngươi đi. Tần Dương nhìn xung quanh, nói, ta không để ngươi tới đây, chỉ để nằm mơ. Nương tụ huyền ấn, nhìn xem Trấn Thiên Vương ở đâu. Mộc Phong nhìn về phía Tần Dương, mặt lộ vẻ cổ quái, sao vậy, ngươi sao không nương tụ huyền ấn, dò xét vị trí của Trấn Thiên Vương? Mộc Phong không kìm được hỏi. Tần Dương hỏi lại. Đúng à? Mộc Phong khẳng định. Ngươi có tài năng trận pháp, mạnh hơn ta nhiều. À, ta lười nhác động thủ. Ý, Mộc Phong rất muốn mắng, nhưng giờ khắc này chỉ đành thành thật, nương tụ huyền ấn và khuếch tán ra bốn phía. Tần Dương ngồi xuống, nhìn xuống mặt đất, có chút không đúng. Sao vậy? Mộc Phong hỏi khó hiểu. Nơi đây linh thức hỗn loạn, hình như có rất nhiều điều thưa thớt. Mộc Phong gãi đầu, hắn cũng là lần đầu tới luyện yêu trì. Nơi này dường như chỉ có những linh thức có thể quấy nhiễu tư tưởng của võ giả, mà không có gì hung ác. Vừa rồi hắn bị quấy nhiễu, xuất hiện huyễn cảnh, cũng chỉ là do không cẩn thận, nhưng hiện tại đúng là xuất hiện rất nhiều tạp niệm quanh quẩn trong tâm, nhưng tốt xấu cũng có thể ngăn chặn. Mộc Phong không kìm được nhìn về phía Tần Dương, ngươi sao lại không có việc gì? Tả sao? Hắn nhìn thân thể mình một lúc, nói, hắn bực này, tâm trí kiên định về võ đạo, không giống ngươi, tư tưởng bẩn thỉu, đạo tâm hỗn loạn, ta tự nhiên không có vấn đề gì. Dừng lại, Mộc Phong cắt lời, không nhịn được nói, năm xưa, nếu không phát hiện ra ngươi, cùng với cái thần côn, thì hiện tại xem ra, ngươi thật sự có thiên chất của một thần côn, chuyên tâm đi. Hắn lúc này nhìn bốn phía, từ từ, nói, bằng không, chết ở đây, ta cũng mặc kệ ngươi, biết rồi, hai người, một trước một sau, đi trong luyện yêu trì, bốn phía yên tĩnh như chết, trong không khí, sương mù động đậy, càng ngày càng nồng đậm. Đây không phải là sương mù chân chính, mà là do thú tộc nơi đây chết đi, tạo ra ý niệm, linh thức, thật lâu không tiêu tan, ẩn nấp tại chỗ này. Những ý niệm, linh thức ấy không ngừng tiến lại gần hai người. Chỉ có điều, hắn và Mộc Phong đều là linh thức cường đại. Những linh thức kia cũng không dám tới gần, không dám làm bậy. Hai người đã đi được nửa canh giờ, cảm thấy, Mộc Phong đột ngột mở miệng nói, nhưng tình hình không tốt lắm. Mộc Phong nói, vội vàng đổi hướng, dẫn hắn đến một vị trí khác. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới một vùng đất trống, bốn phía, những ý niệm linh thức hỗn loạn cơ hồ đã nồng đậm tới mức như hóa lỏng, đưa tay không thấy được năm ngón. Mộc Phong lúc này dừng bước, thân thể ngồi xuống, cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn thấy một thân ảnh trên mặt đất. Một bộ bạch bào giờ phút này đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thân ảnh trong bộ bạch bào, bốn phía nồng nặc linh thức, cơ hồ muốn thôn phệ sạch sẽ thân ảnh ấy. Đáng chết, Mộc Phong lẩm bẩm chửi, quát, là tiên vô tận lão quỷ, trước hết phải giải quyết đám linh thức hỗn loạn này. Tần Dương lên tiếng, hai tay vẫy một cái, hai đạo hư ảnh liền xuất hiện bên cạnh hắn, một trái một phải. Mộc Phong thấy cảnh này, ánh mắt ngẩn ngơ. Ngay khi hai đạo hư ảnh xuất hiện, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh, tràn ngập khắp cơ thể. Đạo hư ảnh này áp chế hắn vô cùng lớn, tựa hồ có khả năng khắc chế linh thức. Tần Dương từ bao giờ đã có khả năng này? Chỉ thấy hai đạo hư ảnh xuất hiện, dần dần ngưng thực ở giữa. Mộc Phong không nhịn được mà lùi lại. Một cỗ khí tức khiếp người càn quét bốn phía. Trong nháy mắt, linh thức khắp nơi bị nghiền ép và hấp thu. Tần Dương giờ phút này đang hấp thu những linh thức hỗn loạn ấy. Mộc Phong lúc này không dám thở mạnh. Cảnh tượng này thật chưa từng thấy. Hắn nhìn về phía Tần Dương, chỉ cảm thấy càng lúc càng lạ lẫm. Đời này U Vương, so với trước đây, cảnh giới thực lực không đủ khả năng, nhưng thiên phú và thủ đoạn đúng là rất cường đại. Tần Dương lúc này lại không quan tâm Mộc Phong đang suy nghĩ gì. Võ giả bắt đầu tự học võ, ý niệm ngưng tụ. Khi đạt tới thiên nhân cảnh giới, ý niệm hóa thành linh thức, siêu việt vương giả cảnh giới, đến thánh nhân cấp bậc thì sẽ phải trải qua cô quạnh hồn hải, nơi hồn lực bắt đầu khôi phục, ngưng tụ tam hồn thất phách, linh thức, hồn lực và hồn phách. Ba yếu tố này từng bước tăng lên. Hắn hồn lực không phải do tự thân tu luyện mà có, mà là từ long phượng song hồn, nhưng đó thật sự là hồn lực. Đối với linh thức, tự nhiên là có sức áp chế tuyệt đối, thậm chí hắn có thể nuốt hết linh thức, chuyển hóa thành hồn lực, và hắn có thể dùng hồn lực này để biến thành linh thức, bổ sung cho chính mình. Luyện yêu trì đối với người bên ngoài là cấm địa, nhưng đối với hắn, đó lại là nơi tu hành thánh địa. Hơn nữa, linh thức này không chỉ có thể chuyển hóa cho bản thân, mà còn có thể chuyển hóa cho người khác. Giờ khắc này, bốn phía linh thức đều tránh lui, những linh thức ấy cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng từ hắn. Hắn lại không màng đến những điều đó. Sương mù tản ra, Mộc Phong lúc này ngồi xuống, nhìn Trấn Thiên Vương, nhíu mày. U Vương, người nhìn. Mộc Phong không nhịn được nói, lúc này, nằm trên mặt đất, giống như thi thể Trấn Thiên Vương, toàn thân cao thấp ẩm ướt, bị tiên huyết nhuộm bẩn, nhiều chỗ có vết thương sâu đủ thấy xương, khí tức của hắn cũng uể oải, suy sụp, linh thức dường như cũng muốn tán loạn, làm sao lại thương thế nặng như vậy? Mộc Phong không nhịn được thốt lên. Trấn Thiên Vương cũng coi như là người hắn quen biết đã lâu. Cảnh giới Thiên Vương quả thực là cực mạnh. Tần Dương mở miệng nói, lúc trước bị Đế Lâm Thiên sáng tạo, hắn đã gặp Thâm Uyên Vương cùng thất soái dưới trướng hắn, nơi nào sẽ là đối thủ? Mộc Phong không nhịn được nói, có thể cứu được chăng? Tần Dương thầm nghĩ, thọ nguyên của hắn không còn nhiều, nếu lại thi triển đại tác mệnh thuật, có lẽ Trấn Thiên Vương sẽ không chết, nhưng hắn trước tiên sẽ phải hy sinh. Trước đây, khi Tần Kim Mặc không còn hồn, hắn đã thi triển đại tác mệnh thuật, khiến cho thọ nguyên của mình hao tổn hoàn toàn. Dù vậy, phụ đế đã có phương pháp lưu lại, giúp hắn sống sót. Nhưng lần này, hắn không biết phụ đế đã để lại bao nhiêu. Trấn Thiên Vương, với linh thức cơ hồ tán loạn và nhục thân tổn hại, vẫn chưa hoàn toàn chết, quả là một kỳ tích. Tần Dương lúc này vung tay lên, long phượng song hồn liền nháy mắt càn quét ra, hai hư ảnh khổng lồ ngừng tụ thành long phượng, mở miệng lớn thôn phệ mọi thứ. Đất trời xung quanh, linh thức gào thét mà đến, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, âm lãnh linh thức và oán niệm hóa thành bi ai tru lên, nhưng hết thảy chỉ là vô bổ. Tần Dương vẫn thẳng tay xuất thủ, linh thức tán loạn, hóa thành vật vô chủ, hướng vào Trấn Thiên Vương. Hắn chỉ biết không ngừng bổ sung linh thức cho Trấn Thiên Vương, vì thân thể Thiên Vương quả thực cường đại. Nếu không có đủ linh thức hội tụ, thì nhục thân không thể bảo trì được sức mạnh, thân thể sẽ xuất hiện biến dạng nghiêm trọng. Sự bổ sung này chỉ có thể duy trì sức mạnh hiện tại của Trấn Thiên Vương. Sống sót hay không, còn phải xem Trấn Thiên Vương có đủ kiên cường hay không. Thời gian từ từ trôi qua, Trấn Thiên Vương vẫn như không có bất kỳ phản ứng gì. Trấn lão đầu, Mộc Phong không nhịn được gọi, chậm chậm. Trấn Thiên Vương ngón tay khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn thấy hai người trước mặt. Trấn Thiên Vương miệng ngập ngừng, không nói nên lời. Đừng vội, Tần Dương lên tiếng, lão đầu tử, sinh lực còn làm gì? Hiện tại, người thương thế này, không có 80-100 năm là không ổn rồi. Trấn Thiên Vương nhắm mắt, thần sắc cô đơn. Một lúc sau, Trấn Thiên Vương mới há miệng nói, U Vương, ma tộc xuất thế, Ta biết, Tần Dương cười đáp, ta đã gặp ám hoàng, bị ta giết, hiện giờ còn ba tên, Thâm Uyên Ma Thâm Uyên Vương, Cực Địa Ma Cực Địa Vũ và Liệt Diễm Ma Liệt Phần Thiên. Ta không đoán sai, ba tên này chính là gần đây thăng cấp thành Thiên Vương, không đáng lo ngại. Ngươi, lão gia hỏa này, rảnh rỗi không có việc gì sao? Hiện tại lại đánh mất sức mạnh Thiên Vương của chính mình. Nghe vậy, Trấn Thiên Vương chỉ biết cười khổ. Lần này có thể giữ lại mạng sống, may mà ta đến kịp, trước hết đưa ngươi ra ngoài. Tần Dương lại nói, Mộc Phong không nhịn được nói, U Vương, tại sao việc khôi phục linh thức lại không tốt? Tốt cái gì chứ? Hắn mắng, vừa rồi nhục thân mạnh, linh thức yếu, giờ linh thức đã đủ rồi. Nhưng ngươi nhìn hắn, nhục thân còn chịu đựng được sao? Lần này lão gia hỏa này xem như phế, trong cấm điện này, đừng hy vọng hắn sẽ hồi phục. Nghe đến lời này, Mộc Phong nhìn Trần Thiên Vương, thở dài. Ngươi nói ngươi gấp cái gì? U Vương đã trở về. Ngươi làm gì mà làm chim đầu đàn? Lời này vừa nói ra, Tần Dương kinh ngạc nhìn Mộc Phong. Lời này có ý nghĩa gì? Bản Vương làm chim đầu đàn mới phù hợp sao? Mộc Phong cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm từ hắn, vội vàng nói. Ta không phải ý đó, đừng nói nhảm, ra ngoài trước đi. Nghe vậy, Mộc Phong gật đầu. Nhìn thấy Trấn Thiên Vương không thể tự quyết hành tẩu, Mộc Phong nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn Trấn Thiên Vương. Có ý gì? Để ta cõng sao? Hắn nhìn Mộc Phong, cười lớn nói, ngươi tiểu tử này không xuất lực, để ngươi tới làm gì? Mộc Phong xấu hổ cười, đành phải đứng đắn cõng Trấn Thiên Vương. Bên ngoài luyện yêu chỉ, Tiên Hạo, Lý Nhàn Ngư cùng những người khác đang chờ đợi. Ra, một tiếng vang lên, ba bóng hình xuất hiện, Mộc Phong tóc trắng xóa, cõng Trấn Thiên Vương cũng tóc trắng xóa. Cha, Trấn Thiên Vương, Thiên Ngoại Tiên cùng những người khác lập tức xông tới. Linh thức hải bị hao tổn nghiêm trọng, nhục thân bị tổn thương còn nghiêm trọng hơn, không phải chuyện một sớm một chiều có thể hồi phục. Tần Dương mở miệng nói, hiện tại, để các ngươi tiễn hắn đi, ta cũng lo lắng thiên đế của các ngươi sẽ tới, giết chết toàn bộ các ngươi. Tiên Hạo, hãy chiếu cố tốt phụ thân ngươi, đi theo ta. Tiên Hạo lúc này nhẹ gật đầu, không còn lựa chọn khác. Tần Dương khẽ nhúc nhích ánh mắt, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương cùng U Tiêu Tiêu bốn người. Bốn người các ngươi, theo ta. Tần Dương lên tiếng, Mộc Phong nghe vậy, lập tức hiểu ra, thật là một chuyện tốt, một cơ hội lớn. Tần công tử, việc này, ha ha, ta. Tần Dương liếc nhìn Mộc Phong, cười nói, sao, ngươi đang nghĩ đến việc thăng cấp thành Thiên Vương? Nói thật, ai mà không muốn chứ? Nhưng Mộc Phong tự nhiên không dám thổ lộ điều đó. Hắn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt có chút nịnh nọt. Ta không thể đảm bảo ngươi sẽ tấn thăng. Nghe vậy, Mộc Phong vội vàng nói, không cần U Vương đảm bảo, việc có tấn thăng hay không còn phải xem bản lĩnh của hạ thần. Được, Tần Dương không nói thêm gì nữa. Mộc Phong sắc mặt vui mừng, hắn đã thấy Tần Dương vừa mới thăng cấp linh thức như thế nào, thôn phệ linh thức, chuyển hóa thành thuần chân linh thức. Nói ra, không ai dám tin, nhưng rõ ràng là sự thật. Luyện yêu trì đối với người khác là nơi tuyệt địa, còn Tần Dương hoàn toàn là tu hành thánh địa. Một nhóm 6 người tiến vào bên trong. Lần này, có Tần Dương và Mộc Phong mở đường, U Tiêu Tiêu, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương và Giang Bạch bốn người ngược lại, không bị bất kỳ cản trở nào, đi vào chỗ sâu trong luyện yêu trì. Tần Dương quan sát xung quanh, ngay tại chỗ này bắt đầu đi. Tần Dương nói, Tiêu Tiêu, ngươi hãy đi trước. Ừm, U Tiêu Tiêu nghe lời bước ra phía trước. Dù đến giờ, nàng vẫn chưa hiểu rõ Tần Dương định làm gì, nhưng U Tiêu Tiêu cực kỳ tín nhiệm hắn. Tần Dương bảo làm gì thì làm cái đó là tốt. Tần Dương không nói nhiều thêm. Long Phượng Song Hồn lại xuất hiện. Thạch Cám Đương và những người khác không phải lần đầu tiên thấy Long Phượng Song Hồn, thế nhưng khi thấy nó xuất hiện, họ vẫn cảm nhận được sự bành trướng của cảm xúc, một cỗ khí tức cường đại khiến cho người ta kinh hãi. U Tiêu Tiêu lúc này nhìn về phía hư hồn ngưng tụ của Tần Dương, cảm giác toàn thân thư sướng. Ánh mắt nàng nhìn Tần Dương mang theo một tia tham lam. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch ba người lại cảm nhận được áp bách rất lớn. Ngay cả Mộc Phong, vương giả cửu phẩm, cũng bị ảnh hưởng. Nhìn thấy ánh mắt bức thiết của U Tiêu Tiêu, Tần Dương bước chân dừng lại. Tiểu nha, đâu có chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Hắn hỏi. U Tiêu Tiêu không nhịn được nói, ta cũng không biết. nhưng rất muốn dựa vào Trần ca ca. Cảm giác Trần ca ca thật thân thiết. Tần Dương ánh mắt cổ quái. Cốc Tân Nguyệt thế nhưng đã thôn phệ hư hồn chi lực của hắn. U Tiêu Tiêu thuộc dòng cửu U Chu Tước, không lẽ cũng muốn thôn phệ sao? Tần Dương chí nhạo nói, khụ khụ, ngươi bây giờ là vương giả ngũ phẩm, lần này ta giúp ngươi khuếch trương linh thức hải, dùng linh thức này làm chất dinh dưỡng, ẩn dưỡng linh thức hải của ngươi. Ngươi tuy thuộc dòng Chu Tước, nhục thân vốn cường đại, nhưng cũng có cực hạn, nên hãy dựa theo giới hạn của mình để tiếp nhận. U Tiêu Tiêu nhu thuận gật đầu, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, có được Long Phượng Song Hồn, hắn tu hành tại chỗ này thật sự rất đơn giản. Nơi này linh thức vô cùng vô tận, ẩn chứa tư tưởng hung tàn, tà ác, tham lam và nhiều thứ khác. Nhưng qua chuyển hóa của Long Phượng Song Hồn, linh thức hoàn toàn có thể trở thành thuần khiết nhất. Đối với vương giả mà nói, linh thức chính là linh thức hải, căn bản để khuếch tán. Khi linh thức tăng trưởng, linh thức hải cũng sẽ mở rộng. Tuy nhiên, sự khuếch trương này không phải là vô hạn, có thể tiếp nhận bao nhiêu phụ thuộc vào khả năng dung nạp của U Tiêu Tiêu. Song hồn từng ngụm hút vào linh thức, khiến cho bầu trời này trở nên sáng tỏ hơn. U Tiêu Tiêu lúc này khoanh chân ngồi, trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh tối tăm linh thức hải, bên trong ẩn chứa vô tận hỏa diễm. Cảnh sắc biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không lâu sau, linh thức từ trong Long Phượng Song Hồn của Tần Dương chảy vào cơ thể U Tiêu Tiêu. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Mộc Phong, người đến. Mộc Phong nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Những năm gần đây, linh thức hải của hắn vẫn không thể đột phá 10 vạn mét. Bước vào 10 vạn mét chính là thiên vương, là cấp bậc hóa thánh. Thế nhưng, hắn không thể vượt qua bước này, lòng cũng không khỏi sốt ruột. Hôm nay là một cơ hội, Tần Dương xuất thủ, ý nghĩa hoàn toàn khác. Mộc Phong giờ phút này, trong lòng bình tĩnh, giờ phút này, Tần Dương phảng phất như đang ngưng tụ một mảnh tu hành thiên đường. U Tiêu Tiêu và Mộc Phong hai người đều ngồi tĩnh tọa trong tịnh thổ, tu hành, Nhàn Ngư, Thạch Đầu, Giang Bạch, Tần Dương gọi, ba người các người, cũng tới đây. Thạch Cảm Đương đã sớm không kiên nhẫn được, thiên nhân bảy bước, lần này, hắn nên trở thành vương giả. Lý Nhàn Ngư và Tiên Hàm đã xưng vương một thời gian, giờ đến lượt hắn, đi theo Tần Dương mà không xưng vương, thật không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương cảm thấy tâm trạng phấn chấn, năm thân ảnh ngồi thành một vòng, quây quần bên nhau. Tần Dương lúc này, Long Phượng Song Hồn, hiển lộ rõ ràng khí tức độc đáo, khuếch tán ra xung quanh. Trong địa yêu trì, từng đạo linh thức bị Tần Dương hấp thu và chuyển hóa. Hắn giờ đây trở thành một trạm trung chuyển. Ở trạm trung chuyển này, Tần Dương cẩn thận quan sát năm người, thấy họ bình an vô sự, hắn cũng yên lòng. Lúc này, hắn không thể tu hành, nhưng trong lòng thì suy nghĩ xa xôi. Thiên Đế Các, mấy vị vương giả, không biết số lượng thánh khôi ra sao. Đế Lâm Thiên đạt đến thiên vương cảnh giới, điều này không thể nghi ngờ. Thiên vương chi cảnh trong cửu thiên thế giới còn được gọi là hóa thánh cảnh giới, là bước vào cấp độ thánh niên đầu tiên. Đế Lâm Thiên tuyệt đối không chỉ đơn giản là hóa thánh nhất trọng, hơn nữa còn có một vị thiên vương liên kết với Đế Lâm Thiên. Chấn thiên vương có thể bị loại bỏ ra ngoài, vậy người này sẽ là ai? Cực thiên vương, tuyết thiên vương, huyền thiên vương, ba đại thiên vương lần này đã đi vào hai cấm địa, và với thiên đế tại chỗ này, Tần Dương nhất định sẽ không bỏ rơi. Cùng lúc đó, trong cấm địa, một vùng núi cao, một thân ảnh đứng chắp tay tại đỉnh núi, gió lớn xé vạt áo, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Thiên Tử Trần và Địa Hoàn. Tham kiến các chủ, tham kiến các chủ. Hai người khoanh tay, cung kính nói. Trước mặt họ, trên đỉnh núi cao, một thân ảnh đứng chắp tay, gió lớn ảo ạt, nhưng người ấy vẫn lù lù bất động. Ám Vũ Sinh đã chết. Các chủ, Ám Vũ Sinh quá tự ngạo, muốn chém giết Tần Dương, cuối cùng lại bị hắn giết chết. Thiên Tử Trần vội vàng nói, Tần Dương vương giả tứ phẩm, nhưng đã nắm giữ thực lực chém giết thiên vương. Các chủ, ta biết. Đế Lâm Thiên lạnh nhạt đáp, vương giả tứ phẩm, hắn từ từ nói, vẫn còn kém chút, hắn phải mau chóng đạt đến thiên vương mới tốt. Lời này vừa nói ra, Thiên Tử Trần và Địa Hoàn đều không hiểu. Các chủ, Địa Hoàn từ từ nói, Tần Dương đã là vương giả tứ phẩm, có thể chém giết Ám Vũ Sinh loại hóa thánh nhất trọng cấp bậc, Nếu hắn đến hóa thánh nhất trọng, có lẽ có thể đối phó hóa thánh tam trọng, tứ trọng, các chủ không thể không phòng. Nghe lời này, giờ khắc này, Đế Lâm Thiên xoay người, đôi mắt nhìn về phía Thiên Tử Trần và Địa Hoàn, mỉm cười. Nếu ta muốn giết hắn, sớm đã động thủ trước khi hắn xưng vương, không đến thiên vương, việc giết hắn không có ý nghĩa gì. Đế Lâm Thiên thản nhiên nói, khi xong việc ấy, ta sẽ rời khỏi ngàn vạn đại lục. Thiên Tử Trần, Địa Hoàn, hai người đã theo ta nhiều năm, cần phải nắm chặt thời gian để đạt đến cấp bậc hóa thánh, tương lai đến cửu thiên thế giới, tiếp tục vì ta mà phục vụ thì mới tốt. Thiên Tử Trần và Địa Hoàn lập tức gật đầu, xem ra Tần Dương vẫn chưa cảm nhận được sự cấp bách. Đế Lâm Thiên lẩm bẩm, vậy thì hãy thả Thánh Khôi và các vương giả thiên đế của ta ra, gặp người liền giết là đủ. Mấy vị tiên sinh, hãy không cần che giấu, toàn bộ ra tay. Đế Lâm Thiên chắp tay, cười nói, nơi này trời đất, rốt cuộc nên loạn một chút. Lần này, chém giết Tần Dương, mấy thiên vương cũng phải chết, mấy đại ma tộc sẽ đột phá mặt đất, ngàn vạn đại lục ra sao, không còn liên quan đến chúng ta. Hai người khom người đáp, đi thôi, náo loạn càng lớn càng tốt. Tần Dương chết đi, mấy đại ma tộc sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đế Lâm Thiên phất tay, Thiên Tử Trần và Địa Hoàn liền rời đi. Không lâu sau, một thân ảnh hắc bào xuất hiện bên cạnh Đế Lâm Thiên. Người thật sự rất tự tin, người áo đen trầm giọng nói, ta thấy U Vương, phương giả tứ phẩm, chém giết ám hoàng mà chưa xuất toàn lực. Ta biết, Đế Lâm Thiên lại cười nói, ta biết hắn rất mạnh, vậy ngươi còn chờ bỏ mặc hắn trưởng thành sao? Không có cách nào, Đế Lâm Thiên đáp, nếu không, 8 vạn năm khổ tâm của ta sẽ uổng phí. Người áo đen trầm mặc, U Vương biết ta, nhưng vẫn chưa xác định ta là ai. Chân Thiên Vương lần này bỏ mình, lại thu nhỏ phạm vi suy đoán của hắn. Người áo đen nói tiếp, Đế Lâm Thiên cười, ngươi yên tâm, cuối cùng sẽ là ta giao chiến với hắn. Ta sẽ thắng, và hắn sẽ chết. Ngày khác ta đang lâm cửu thiên, ngươi cũng có thể. Ta đã nói với ngươi, con đường thành thánh bị ta ngăn chặn, ta có thể bất kỳ lúc nào giải khai. Ánh mắt người áo đen mang theo vài phần lạnh lùng, Đế Lâm Thiên, ngươi cuối cùng muốn cái gì? Chờ đợi 8 vạn năm, chẳng lẽ chỉ để tự tay giết Tần Dương? Hắn có gì đáng để ngươi phí thời gian 8 vạn năm trên ngàn vạn đại lục, càng không tiếc dùng sinh mạng của ngàn vạn đại lục để làm giá? Đế Lâm Thiên lại cười, không nói nhiều, ngươi nghĩ thành thánh, vì vậy nguyện cùng ta hợp tác, nhưng có nghĩ đến sinh mạng của ngàn vạn đại lục võ giả không? Đế Lâm Thiên lên tiếng, chúng ta mục đích khác biệt, gặp nhau ở đây, điều đó đã đủ, việc khác, ngươi không cần hỏi nhiều. Đế Lâm Thiên tiếp tục, Dương Thanh Vân đã vào Huyền Thiên Sơn sao? Ngươi đi cùng Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ, Thâm Uyên Vương 3 người, vây giết Dương Thanh Vân, tạo ra động tĩnh lớn, hãy dẫn Tần Dương đến. Người áo đen vẫn không hiểu, đi thôi, làm theo chính là. Đế Lâm Thiên lại nói, ta không muốn hiện tại đứng trước Tần Dương, chỉ đối mặt với phương giả tứ phẩm hắn. Người áo đen không nói thêm, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Đế Lâm Thiên lúc này nhìn khắp bầu trời bốn phía, Tần Dương, 8 vạn năm, người thật đã trở về. Năm đó là Tần Tiểu Mặc, hiện tại là Tần Dương, cửu thiên thế giới, ngươi không thể rời khỏi. Lời nói nhàn nhạt rơi xuống, thân ảnh Đế Lâm Thiên cũng dần dần tiêu tán. Thiên địa lúc này như thể hoàn toàn tĩnh lặng. Trong Luyện Yêu Trì, một đạo khí tức chậm chậm bay lên. U Tiêu Tiêu lúc này đứng dậy, kết thúc rồi. Tần Dương nhìn về phía U Tiêu Tiêu, không nhịn được hỏi, U Tiêu Tiêu ngọt ngào cười, linh thức hải 8 vạn mét, vương giả bát phẩm đi. Tần Dương gật đầu, quả thật, tăng phúc 3 vạn mét, vượt qua dự tính của hắn. Cửu U Chu Tước chính là Cửu U Chu Tước, thần thú một dòng, huyết mạch cường đại, không phải nhân loại có thể so sánh. U Tiêu Tiêu bắn ra một đạo ngọn lửa màu đen từ đầu ngón tay, chậm chậm bay lên. Trần ca ca, ta cảm giác ngọn lửa này lợi hại hơn. Tần Dương cười nói, chỗ dựa lớn nhất của ngươi chính là ngọn lửa này, ngươi phải thật sự khống chế cho tốt. Cùng lúc đó, Lý Nhàn Ngư cũng đứng dậy, sư phụ. Lý Nhàn Ngư kích động, cười hà hà nói, 4 vạn mét, 4 vạn mét, vương giả tứ phẩm. Lý Nhàn Ngư thật sự kích động, thời gian ngắn như vậy quả thực như nằm mơ, đến vương giả, bỗng nhiên thăng cấp, thật giống như nằm mơ. Người ta thường nói vương giả khó khăn cỡ nào, nhưng giờ đây xem ra cũng không đến nỗi quá khó. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường hoành trong thân thể Thạch Cảm Đương cũng bắt đầu bành trướng. Ha ha, Thạch Cảm Đương cười lớn, vương giả nhị phẩm, linh thức hải 20.000m, Lý Nhàn Ngư, lão tử không kém ngươi. Hắn giờ phút này thật sự vui vẻ, linh thức hải đạt 20.000m, tử thiên nhân 7 bước lên vương giả nhị phẩm, thật là điều không tưởng. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười ha ha, Nhàn Ngư à, ngươi, nhưng khi nhìn kỹ, hắn lại ngẩn ngơ, ngươi đến mấy phẩm, Lý Nhàn Ngư cười đáp, tử phẩm mà thôi, không tính là gì, ta thấy Tiêu Tiêu hình như đã đạt thất phẩm, bát phẩm rồi. U Tiêu Tiêu ngọt ngào cười, bát phẩm. Lý Nhàn Ngư lúc này lại nhìn về phía Thạch Cảm Đương, phát hiện hắn ngồi xổm trên mặt đất, lẩm bẩm, cái này, không công bằng, không công bằng, các ngươi không phải người. Lý Nhàn Ngư không nhịn được bật cười, Thạch Cảm Đương, mỗi ngày đều vểnh đuôi lên trời, nhưng lần này thì không thể, làm sao vậy? Cùng lúc đó, Giang Bạch cũng đứng dậy, nhìn bốn người với vẻ không hiểu. Mấy phẩm, Thạch Cảm Đương vội vã hỏi, nhị phẩm, Giang Bạch hài lòng đáp, còn tốt. Còn tốt, cuối cùng có người bạn không phải. Giang Bạch nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái. Tốt, đừng bần, Tần Dương mở miệng nói. Đến vương giả, chỉ là điểm xuất phát. Thừa dịp Mộc Phong còn đang xung kích, ta muốn nói với các ngươi một chút. Nghe Tần Dương nói vậy, bốn người đều trở nên nghiêm túc. Ngàn vạn đại lục, những cường giả tối thượng là vương giả. Hiện tại, các ngươi hẳn cũng nhận ra, đã xuất hiện một vài thiên vương. Tần Dương nghiêm túc giải thích. Thực tế, thiên vương không thể xuất hiện trên ngàn vạn đại lục. Theo như trước kia, thiên vương phải bước vào cửu thiên thế giới. Thạch Cảm Đương không nhịn được hỏi. Vậy ý chấn thiên vương, cực thiên vương bọn họ đều là thánh nhân sao? Thánh nhân vẫn chưa đủ. Tần Dương chân thành đáp. Chân chính thánh nhân là hồn phách chỉ hải thức tỉnh. Sinh ra hồn phách, thiên vương cảnh giới, được gọi là hóa thánh. Danh xưng này chính là bước đầu tiên tiến hóa thành thánh nhân. Tần Dương nhìn bốn người, thản nhiên nói, trên thực tế, trước kỷ nguyên, trong thời kỳ hỗn loạn, thánh nhân không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt được. Chỉ đến khi vô thượng thần đế thống nhất vạn giới, mới sửa đổi sự phân chia cảnh giới, quá trình từ ngàn vạn đại lục thối thể đến hóa thần cảnh giới, rồi đến vương giả cảnh giới, đều là một quá trình. Quá trình? Cái gì quá trình? Mấy người đều nhìn về phía Tần Dương. Hắn tiếp tục nói, từ phàm tục thoát thai thành thánh chính là quá trình, thánh nhân, thần thông quảng đại, không phải là phàm tục. Những điều này, về sau các ngươi sẽ từ từ trải nghiệm. Hắn nhìn bốn người, tương lai, các ngươi đều sẽ thành thánh. Một số chuyện, ta sẽ nói sớm với các ngươi, để các ngươi có thể hiểu rõ ngọn nguồn. Bốn người đều gật đầu, hóa thánh cảnh giới, linh thức hải từ 10.000m đến 100.000m là cực hạn. Khi linh thức hải đạt đến 100.000m cực hạn, sẽ bắt đầu thuế biến, hấp thu thiên địa thánh lực, rèn luyện linh thức, lột xác thành hồn lực, mà hồn lực chính là con đường mà võ giả phải đi để thành thánh nhân. Tần Dương trịnh trọng nói, trên thực tế, mỗi võ giả khi bước lên con đường tu hành đều có hồn phách tồn tại, chỉ có điều hồn hải trong đầu võ giả thường khô cạn, trống rỗng, cho nên sau khi đạt đến hóa thánh cảnh giới, linh thức lột xác thành hồn lực, triệu hoán tỉnh khô cạn của hồn hải, chờ đợi hồn lực lấp đầy hồn hải, thức tỉnh hồn hải, lúc này mới có thể thành thánh. Quá trình này, linh thức chuyển biến thành hồn lực, gọi là hư thánh cảnh giới. Khi toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, hồn lực tỉnh lại hồn hải, hồn phách sơ hiện, tam hồn thất phách, đều là thánh hồn thánh phách, lúc đó mới thật sự là thánh nhân. Nghe đến đây, mấy người đều hiểu rõ trong lòng. Thiên vương, tại cửu thiên thế giới, được gọi là hóa thánh, hư thánh, thánh nhân. Thạch Cảm Đương nhất thời kích động, nói, sư phụ, vậy ngươi nói, hóa thánh có thể phi thăng cửu thiên, vì sao mấy thiên vương lại không được? Nghe lời này, Tần Dương tiếp tục, có người chắn đại đạo, khiến thiên vương không thể nhận thiên địa triệu hoán, không thể tiến vào cửu thiên thế giới. Trên thực tế, ngũ đại cấm địa chính là nơi các vương giả phi thăng thành thánh. Vừa nghe, bốn người đờ đẫn ngẩn ngơ, ngũ đại cấm địa là nơi vương giả không thể nhập. Lần này, các vương giả có thể vào là nhờ vào thần hiệu của bà Nhược Châu. Nhưng Tần Dương lại nói, ngũ đại cấm địa là nơi các vương giả phi thăng thành thánh. Điều này thật sự quá bất khả tư nghị, Tần Dương tiếp tục. Trên thực tế, khi đạt đến cảnh giới vương giả, ngươi có thể đến cửu thiên thế giới. Cửu thiên thế giới không phải ai cũng thành thánh. Đó là một giới vực cao cấp hơn, nhưng vẫn chỉ là một giới vực mà thôi. Nếu là vương giả có kiên nhẫn, cũng có thể đến cửu thiên thế giới. Còn thiên vương, thông qua cấm địa, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tiến vào cửu thiên thế giới. Tần Dương nhìn quanh, từ nói. Chẳng hạn như Yêu Tháp Sơn, Yêu Tháp Cửu Trọng Thiên chính là một cửa ngõ thông hướng cửu thiên thế giới. U Tiêu Tiêu lúc này ngẩn ngơ, Trần Ca Ca nói là Cửu Trọng Sơn. Tần Dương gật đầu, chỉ là bị ngươi ngăn chặn. Cũng vì vậy, thiên vương không nhận được thiên địa chi lực tiếp dẫn, ngăn chặn, còn có người có thể ngăn cản con đường thành thánh. Đó là thực lực gì? Tần Dương tiếp tục nói, cấm địa là nơi cấm của vương giả, nhưng cũng là chốn tuyệt đối phùng sinh. Quy tắc thiên địa từ xưa đã như vậy. Về điểm này, Tần Dương không nói nhiều, mọi người đều hiểu, mỗi người đều hiểu. Muốn thành thánh, đâu phải dễ dàng như vậy. Khi nghe hắn nói, tất cả đều hiểu rõ hơn. Ngũ đại cấm địa, mỗi nơi có một đạo thông đạo dẫn đến cửu thiên thế giới. Lối đi này, lên khó mà xuống còn khó hơn. Hiện tại, thông đạo đã bị người ngăn chặn. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, việc phi thăng thành thánh, vương giả hay thiên vương gần như không có. Giờ đây, khả năng lớn nhất chính là Tử Thiên Đế Các. Thạch Cảm Đương không nhịn được hỏi, sư phụ, ý ngươi là, chúng ta cũng có thể đến cửu thiên thế giới sao? Tần Dương gật đầu, đương nhiên, nhưng ta không đề nghị hiện tại, ít nhất phải đạt đến hóa thánh cảnh giới. Nếu không, vương giả cảnh giới ở cửu thiên thế giới rất khó sống sót. Hóa thánh chính là thiên vương. Hiện tại, các ngươi đều có thể vào trong cấm địa. Về việc như thế nào tiến vào cửu thiên thế giới, tạm thời không cần cân nhắc. Mọi người đều gật đầu, thành thánh. Ngàn vạn đại lục, ai mà không muốn, giờ đây, họ đã nâng cao đến vương giả cảnh giới. Một số người, suốt đời khó có thể đạt được, bọn họ có thể nhanh chóng đạt tới vương giả, cũng nhờ vào sự tồn tại của Tần Dương. Vương giả nhị phẩm, tứ phẩm, bát phẩm, thực ra đều thuộc về vương giả cảnh, chỉ là do người ngàn vạn đại lục phân hóa mà tỉ mỉ hơn. Hóa thánh cảnh giới mới thật sự phân chia rõ ràng, trong cửu thiên thế giới, hóa thánh cảnh giới chia thành 10 trọng, 10 vạn mét linh thức hải là đệ nhất trọng, 100 vạn mét linh thức hải là đệ thập trọng mới thật sự viên mãn. Chỉ khi linh thức hải khuếch tán đến 100 vạn mét, võ giả mới có thể khôi phục hồn hải, thành tựu hư thánh. Các ngươi có thể hiểu rằng, hóa thánh cảnh giới giống như một hồ nước không ngừng mở rộng, cũng chính là linh thức hải mở rộng. Khi hồ nước mở rộng đến cực hạn, 100 vạn mét, sẽ xảy ra thuế biến, biến thành một đại hải. Đại hải tuy vẫn giống hồ nước lớn, nhưng chất lượng nước lại hoàn toàn khác biệt. Hóa thánh và hư thánh khác biệt chính là ở đây. Hư thánh cảnh giới là thuế biến linh thức thành hồn phách chi lực, bổ sung cho hồn hải khô cạn. Khi hồn hải được bổ sung viên mãn, sẽ dần dần sinh ra tam hồn thất phách, trở thành chân chính thánh nhân. Giờ phút này, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch đều gật đầu. Thiên vương, hóa thánh, rồi đến hư thánh, cuối cùng mới thành tựu chân chính thánh nhân. Tần Dương nói đến đây, thở dài. Hóa thánh cảnh giới, từ 10 vạn mét linh thức hải đến 100 vạn mét, ngay cả trong cửu thiên thế giới cũng vô cùng khó khăn. Càng đừng nói đến việc 100 vạn mét, linh thức hải lột xác thành hồn hải, và sau đó thoải mái hồn hải, vô số võ giả sẽ bị kẹt lại tại giai đoạn này. Chỉ nghĩ đến đây, Tần Dương lại hiện lên một thân ảnh trong tâm trí. Cốc Tân Nguyệt sẽ là một ngoại lệ. Trong hồn hải của Cốc Tân Nguyệt, tồn tại một bản thể khác của nàng. Đến thời điểm đó, trong hồn hải của Cốc Tân Nguyệt, có lẽ sẽ dẫn động tam hồn thất phách tụ hiện, siêu việt cấp bậc thánh nhân. Đối với người bên ngoài, đó là khổ tu vạn năm, nhưng với Cốc Tân Nguyệt, có lẽ chỉ là một chớp mắt. Khi đạt đến hư thánh cảnh giới, Cốc Tân Nguyệt sẽ vượt qua tính đề thăng. Dĩ nhiên, điều này không phải chỉ ao ước là có thể làm được. Ngay lúc này, trong luyện yêu trì, bên cạnh Tần Dương, một cỗ ba động càn quét ra. Trong khoảnh khắc này, năm người đều cảm thấy như thể một nháy mắt. Linh thức của họ đều bị áp chế, ngay cả Tần Dương cũng không ngoại lệ. Một cỗ khí thế cường hoành bá đạo bốc lên, bao trùm linh thức hải, tràn ngập khuếch trương, cuối cùng đạt đến 10 vạn mét. Mộc Phong giờ khắc này đứng dậy, ha ha ha, ha cười lớn, hôm nay, bản tọa cũng thành tựu thiên vương, hắn không nhịn được, mà cười, ha ha, hưng phấn sao, rất hưng phấn, thiên vương a, trong ngàn vạn đại lục, đây là cấp bậc tồn tại đứng đầu, vương giả cửu phẩm, trên ngàn vạn đại lục, có một vài lão bất tử đạt tới, nhưng thiên vương thì rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thạch Cảm Đường thầm nghĩ, nhiều năm như vậy mới đến thiên vương, kích động như vậy làm gì? Mộc Phong sắc mặt giật mình, nhìn về phía Thạch Cảm Đường, cười hắc hắc nói, tiểu thạch đầu, vương giả nhị phẩm à, đến, thử một chút xem thiên vương áp bách như thế nào, hắn bắt lấy Thạch Cảm Đường, cười hắc hắc, Thạch Cảm Đường bất đắc dĩ, thầm nghĩ, mẹ kiếp, hiện tại ai cũng có thể khi dễ hắn, vương giả nhị phẩm, quả thật là yếu nhất. Tần Dương quan sát bốn phía, mở miệng nói, trong luyện yêu trì, tuy nói có thần hiệu kỳ lạ, thế nhưng cũng chỉ có một cơ hội thôi. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, một lần tương đương với trăm năm, ngàn năm tu hành bên ngoài, đủ lắm. Tần Dương gật đầu, nói xong, hắn mang theo mấy người hướng phía luyện yêu trì mà đi, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện. Tiên Hảo lúc này chiếu cố Tiên Vô Tẫn, thấy Tần Dương xuất hiện, lập tức khom người hành lễ. Tỉnh rồi, Tần Dương nhìn về phía Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương yếu ớt đáp, vốn là thụ thương, làm gì mà lại cứng đối cứng với đám Thâm Uyên Vương này. Sắc mặt Trấn Thiên Vương tái nhợt, khí tức trượt đi, hắn nói, giận, sống một nắm lớn tuế nguyệt mà còn giận. Tần Dương ngồi xuống, nhìn Trấn Thiên Vương, cười nói, bị người vi liền bị người vi, cái gì khí phách, tìm lý do cho mình làm gì. Trấn Thiên Vương ho khan một cái, rồi nói, còn có thể khôi phục sao? Hiện tại không đùa được, chậm cái trên dưới trăm năm đi. Tần Dương đứng dậy, khoát tay nói, ngươi cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Linh thức hải không thể tiếp tục tăng trưởng, lần này, linh thức hải gần như bị phá vỡ. Tiếp theo, lại sẽ xuất hiện một số tân sinh cơ. Nghe đến lời này, ánh mắt Trấn Thiên Vương sáng lên. Tần Dương nhìn về phía Tiên Hạo cùng 10 đại hộ Sơn Vương, dặn dò, tiếp theo, chiếu cố thật tốt Trấn lão đầu đi. Tiên Hạo vội vàng đáp ứng. Mộc Phong lúc này tiến lên phía trước, vỗ vỗ vào bả vai Trấn Thiên Vương, cười nói, Trấn lão đầu, nhiều năm không gặp, không ngờ lần nữa gặp mặt, ta thành thiên vương, ngươi lại rơi xuống thiên vương, quả thật là tạo hóa chiêu người. Về sau không có việc gì, ta sẽ tới thiên ngoại tiên ngồi một chút, lần này ngươi không thể oanh ta được sao? Nhìn thấy Thiên Trận Vương Mộc Phong ở đây, Trấn Thiên Vương rõ ràng sững sờ, thật không biết xấu hổ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật là cẩu vật, thiên ngoại tiên, lại còn có mấy vị vương giả. Nghĩ rằng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không dễ dàng như vậy. Tần Dương lúc này, ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía xa, làm sao vậy? Mộc Phong không nhịn được hỏi, dường như Tần Dương cảm giác được điều gì, nhưng hắn lại không cảm thấy gì cả. Có người đến, Tần Dương vừa nói xong, một thân ảnh lao vùn vụt tới, xuất hiện trước mặt mấy người. U Vương đại nhân, người đó dừng lại, đứng trước Tần Dương, cung kính khoanh tay. Kỳ Viễn, Thạch Cảm Đương mở miệng, nhìn về phía người kia, nói, ngươi không phải cùng Dương Thanh Vân và bọn họ ở một chỗ sao? Hắn nhìn về phía Tần Dương, giải thích, sư phụ, đây là một vị đường chủ của Thanh Trần Các. U Vương đại nhân, Vân Thiên Vương đang bị vây công, chúng ta mấy vị thiên nhân không thể thi triển, nên không ít người tách ra, hy vọng tìm kiếm trợ giúp. May mắn là ở đây, gặp được U Vương đại nhân, Vân Thiên Vương, ai? Mộc Phong không nhịn được hỏi. Lúc nào lại có thêm một Vân Thiên Vương, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương nhìn Mộc Phong. Hắn cảm thấy gã này tin tức quá bế tắc. Mộc Phong ngẩn người, Dương Thanh Vân, Vân Thiên Vương, tiểu tử này đã thành thiên vương rồi sao? Tần Dương lúc này cười cười, thật đúng là có ý tứ. Xem ra, thiên đế các ngươi không muốn ta chạy sớm tới Niết Tuyến Sơn. Đế Lâm Thiên đang chờ đợi điều gì? Chẳng lẽ ta cảm thấy quá yếu, không đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn sao? Mấy người còn lại cũng cảm thấy băn khoăn. Lần này, toàn bộ ngàn vạn đại lục, thế lực khắp nơi, cùng các đại vương giả, thiên vương đều đã xuất động. Thiên đế các cùng các phương tất nhiên muốn một trận chiến. Nhưng đến giờ, Đế Lâm Thiên vẫn như chưa từng hiện thân. Gã này đang chờ đợi điều gì? Tần Dương cũng không biết, đã như vậy, đi xem một chút đi. Tần Dương cười cười, lạnh lùng nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta thật muốn nhìn xem gã này cuối cùng muốn làm gì. Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn chính là hai đại cấm địa, giữa chúng Miết Tuyến Sơn như một bức tường ngăn cách. Miết Tuyến Sơn kéo dài hàng ngàn dặm, thật khó để tìm ra đường đi. Giờ phút này, Tần Dương cùng đồng bọn lập tức lên đường. Nếu Đế Lâm Thiên muốn hắn tiến về Huyền Thiên Sơn, thì hắn sẽ đi thôi. Mặc kệ những âm mưu ẩn chứa bên trong, chỉ cần giết là được. Huyền Thiên Sơn, nếu nói về hình dạng mặt đất, Huyền Thiên Sơn và Yêu Tháp Sơn gần như không có sự khác biệt. Cả hai đều là những đại cấm địa nằm trên đại lục phương Đông, chiếm diện tích cực kỳ lớn, không thua kém gì những đại lục mạnh mẽ như Thiên Ngoại Đại Lục hay Thương Lan Đại Lục. Oanh, giữa trời đất, tiếng nổ vang dội, từng luồng linh khí tỏa ra, biến tứ chu sơn mạch thành bình địa. Các sơn mạch và cây cối đều bị san bằng, hóa thành bột mịn. Tại thời điểm này, một mảnh đất trống hiện ra. Trên mảnh đất trống ấy, một thân ảnh trong trang phục thanh y ngạo nghễ đứng vững, khí tức tỏa ra mạnh mẽ. Đó chính là Dương Thanh Vân. Bên cạnh Dương Thanh Vân, có ba thân ảnh khác, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến người khác phải kinh ngạc. Họ đều là cảnh giới thiên vương, thân thể của họ cao lớn, làn da mang màu xám tro của Thâm Uyên Ma, hỏa diễm bao quanh, làn da phảng phất như giấy diêm của Liệt Diễm Ma. Cùng với đó, da thịt lộ ra ánh sáng băng lam, khí lạnh bức người của Cực Địa Ma. Ba thân thể khôi ngô ấy tỏa ra khí tức cường thịnh, khiến người ta không dám lại gần. Giờ khắc này, ai cũng cảm nhận được sát khí ngưng tụ từ ba người đó. Đồng thời, bốn phía rối bời không yên. Tiên Nhân Phu Nhân, Sở Mộng Lâm, Sở Thanh Phong cùng hai huynh đệ Vương Thông và Vương Lãng, bốn đại phó các chủ, bị các vị vương giả của tam đại tộc cuốn lấy. Tiên Hàm, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt cũng đang giao thủ với các vương giả. Thực lực của vương giả Phá Núi Đoạn Hà vô cùng cường đại, hơn 10 vị vương giả giao chiến, khí thế thật sự kinh người. Thế nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy kịch liệt nhất là Dương Thanh Vân đang giao thủ với tam đại ma tộc tộc trưởng. Thiên Vương mạnh hơn vương giả một bậc, Thiên Vương bộc phát sức mạnh thật sự cường hoành vô cùng. Thâm Uyên Ma, Liệt Diễm Ma, Cực Địa Ma, xem ra Luyện Ngục Ma nhất tộc bị hủy diệt, khiến các ngươi tức giận rồi. Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, hừ, Dương Thanh Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi, lần này tam tộc vương giả đều ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Thật sao? Dương Thanh Vân ánh mắt mang theo sự lãnh miệt. Thâm Uyên Vương, Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ, ba người này vốn chỉ là vương giả cửu phẩm cùng Luyện Ngục Ma tộc trưởng Luyện Thiên, nhưng bây giờ cả ba đã đạt đến thiên vương cảnh giới. Điều này chắc chắn có mờ ám, tám phần là do Đế Lâm Thiên giở trò. Tuy nhiên, cho dù phải đối mặt với ba người, Dương Thanh Vân cũng không sợ hãi. Hắn, Thâm Uyên Vương, giờ phút này bước ra, nhìn về phía Dương Thanh Vân, U Vương Chí Đồ, tin mệnh võ giả, quả thật không phải nhân vật tầm thường. Đáng tiếc, khi tiến vào cấm địa, tử kỳ của ngươi cũng sẽ đến. Dương Thanh Vân chỉ cười nhạo, không đáp lại. Hãy nghe lệnh của vực sâu thất soái, hủy diệt tất cả nơi đây, không để lại một ai sống. Ngàn vạn đại lục vương giả, phần lớn đều tụ hội tại đây. Khi bọn họ chết, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Chiến sĩ tiến vào ngàn vạn đại lục. Vâng, một cô u lãnh khí tức lập tức càn quét bốn phía. Liệt Phần Thiên giờ phút này cũng mở miệng quát. Liệt Thiên Khung, Liệt Địa Ngục, giết sạch những vương giả này, thỏa sức phát tiết phẫn nộ của các ngươi. Cực Địa Vũ, lúc này, sắc mặt hắn mang theo nụ cười nham hiểm. Đông Vương, Tây Vương, Nam Vương, Bắc Vương, giết, hôm nay, để vương giả chi huyết chảy xuôi khắp cấm địa. Nhân tộc những năm qua áp chế chúng ta, hôm nay, toàn bộ phóng xuất ra. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng, đạo đạo sát khí bốc lên tận trời. Tam đại ma tộc vương giả, lúc này từng cái đều xuất hiện. Không chỉ có tam đại ma tộc chiến sĩ, Ám Thiên và Ám Địa, hai vị vương giả của Ám Vũ ma tộc cũng dẫn người xuất hiện. Ám Hoàng đã bỏ mình, Ám Thiên và Ám Địa giờ đây trở thành nhân vật thủ lĩnh của Ám Vũ ma tộc. Trong lòng hai người cũng tràn ngập phẫn nộ. Giờ phút này, Dương Thanh Vân nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh lùng. Thâm Uyên Vương, Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ, ba đại thiên vương đều chăm chú nhìn hắn. Ba người muốn vây giết một mình ta sao? Dương Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng nói. Vậy hãy xem các ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Khanh, vương kiếm xuất thủ. Dương Thanh Vân trên thân thể bao trùm một tầng khải giáp. Bên phía Thanh Trần chỉ có vương giả, tổng cộng 12 vị. Còn tứ đại ma tộc vương giả, tổng cộng 30 người, cộng lại hơn 40 người. Chỉ BST điểm này đủ khiến toàn bộ võ giả trên ngàn vạn đại lục sợ mất mật. Vương giả, cho dù chỉ xuất hiện một vị cũng đã như thần thoại, nhưng giờ đây có khoảng hơn 40 người. Trong số đó, Diệp Tử Khanh tay cầm băng xương vương kiếm, khí chất băng lãnh, chín cánh liên hoa lấp lánh quang mang dưới chân nàng. Hiện tại Diệp Tử Khanh đã đạt tới vương giả tam phẩm cảnh giới, tay cầm vương kiếm càng làm khí chất nàng thêm độc đáo. Cách đó không xa, Cốc Tân Nguyệt trong bộ váy trắng, tóc dài phất phới, khí tức càng cường đại đáng sợ. Nàng đã đạt đến vương giả lục phẩm chỉ sau một tháng. Tốc độ này thật sự khiến người ta ngạt thở. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tử Khanh luôn ở bên Cốc Tân Nguyệt. Đối mặt với sự thăng tiến nhanh chóng của Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tử Khanh biết rằng bên cạnh Tần Dương, thân thể độc đáo của nàng trong hệ thống võ giả ngàn vạn đại lục tuyệt đối là hiếm có vạn người mới được một. Cho nên, cảnh giới của hắn tăng lên nhanh chóng. Thế nhưng Cốc Tân Nguyệt lại còn nhanh hơn. Nàng cảm nhận được áp lực cực lớn từ sự tấn thăng của Cốc Tân Nguyệt, luôn nỗ lực hết sức, mong đạt được tiến bộ lớn. Giờ khắc này, sắc mặt Cốc Tân Nguyệt nghiêm nghị, đối mặt với bốn phía ma tộc vương giả, thần sắc không hề thay đổi, hòa lán trong cốc vắng. Từ nay tựa hồ chính xác nhất để hình dung Cốc Tân Nguyệt, và càng lúc, khi nàng đề thăng cảnh giới, khí chất càng mạnh mẽ hơn. Khanh, trong lúc đó, thân ảnh Cốc Tân Nguyệt lóe lên, một quyền ném ra, xuất hiện bên cạnh Diệp Tử Khanh. Đừng phân tâm, nhìn nào, Cốc Tân Nguyệt nhắc nhở. Nhà, Diệp Tử Khanh vội vàng phản ứng, giờ khắc này, đối mặt với vây công, không phải thời điểm tốt để phân tâm. Cốc Tân Nguyệt lại nói, bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, thân ảnh nàng lập tức lao ra, khí tức cường thịnh phóng thích ra, ám thiên, ám địa. Cốc Tân Nguyệt trực tiếp lao về phía hai đại vương giả cửu phẩm, vương giả lục phẩm, dũng cảm khiêu chiến vương giả cửu phẩm. Diệp Tử Khanh lúc này thần sắc nghiêm nghị, nàng, vương giả tam phẩm, nếu xông lên, chắc chắn sẽ chết. Cốc Tân Nguyệt không phải người thường. Một bên khác, Dương Thanh Vân thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình, đáng chết, hắn lẩm bẩm. Nhìn về phía tam đại thiên vương đang đứng vững với hình tam giác, Thâm Uyên Vương, Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ, ba đại thiên vương, ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí. Giữa ba người, chênh lệch không lớn như vậy. Dù muốn giết Dương Thanh Vân cũng không đơn giản. Tinh môn mở. Sau khi nói xong, Dương Thanh Vân vận dụng tinh thần chi lực quanh thân. Trong khoảnh khắc, lớp vương khải bao trùm thân thể hắn, tựa như ngưng tụ những ánh sáng thần thánh, bao phủ mà không tiêu tan. Tinh mệnh võ giả, hắn dùng tinh mệnh để tiếp dẫn cửu thiên tinh thần, kết nối tinh thần với nhau, có thể dùng tinh thần chi lực giao chiến, thậm chí sống được tinh quyết, tinh khí. Đây chính là sức mạnh của tinh mệnh võ giả. Ba đại thiên vương thấy cảnh này càng thêm cẩn thận. Dương Thanh Vân vừa ra tay đã là vương kiếm, vương khải bao trùm, lại mở ra tinh mệnh, giao thủ với bọn họ, giết. Một nháy mắt, Dương Thanh Vân huy kiếm tấn công, khí tức khiến người sợ hãi được phóng thích. Bốn đạo thân ảnh bay lên, khí tức bá đạo, vương giả chi khí, bao trùm đất trời bốn phía, áp chế nhiều vương giả khác đều phải thở hồng hộc. Bốn thân ảnh ầm vang va chạm. Cùng lúc đó, các vương giả của Thanh Trần, các cũng đồng loạt xuất thủ. Các vương giả của tứ đại ma tộc cũng lần lượt tấn công. Giờ khắc này, giữa các vương giả là cuộc giao chiến. Tiếng oanh minh vang vọng trong phạm vi trăm dặm, những âm thanh lốp bốp liên tiếp vang lên. Trên mặt đất, rất nhiều khí tức đồng loạt bùng nổ ra. Cảm thấy, sao, dù cách mấy trăm dặm, Tần Dương và mọi người vẫn cảm nhận được cuộc giao thủ phía trước. Đi, một tiếng rơi xuống, Tần Dương tăng tốc vài phần. Với cảnh giới vương giả ngũ phẩm, hắn toàn lực ứng phó, tốc độ không thua kém gì vương giả cửu phẩm. Mộc Phong và những người khác giờ đây cũng không dám khinh thường. Nếu Dương Thanh Vân gặp phải phiền phức, Tần Dương chắc chắn không thể bình tĩnh. Trong toàn bộ ngàn vạn đại lục, chỉ có vài người khiến hắn cảm thấy lo lắng, mà Dương Thanh Vân chính là người đầu tiên. Gia hỏa này đối với Tần Dương mà nói là bảo bối quý giá không thể mất. Tiếng oanh minh càng lúc càng gần, dù mặt ngoài Tần Dương không bộc lộ cảm xúc, nhưng ai cũng có thể thấy hắn lo lắng. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch ba người thì tốc độ chậm lại. Mệt chết ta, Thạch Cảm Đương thầm nói, cảnh giới thấp, thật là đáng thương. Đừng phàn nàn, nếu Thanh Vân sư huynh gặp chuyện, sư phụ sẽ nổi điên, Lý Nhàn Ngư lên tiếng. Dương Thanh Vân không yếu như vậy, Thạch Cảm Đương lại nói. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng là hóa thánh cấp bậc, không đến nỗi như vậy. Lý Nhàn Ngư không nhịn được. Vậy nếu Đế Lâm Thiên cũng ở đây thì sao? Đế Lâm Thiên đã từng làm bị thương Trấn Thiên Vương lão gia tử. Thạch Cảm Đương nhất thời há to miệng, không biết nói gì. Quả thật, Đế Lâm Thiên hẳn là không có mặt. Giang Bạch mở miệng nói, các ngươi không cảm nhận được sao? Đế Lâm Thiên hiện tại không muốn giao đấu với Tần Dương, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Giang Bạch chân thành nói, chờ đợi thời cơ nào? Hắn từ từ nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng đó là cảm giác của ta. Ban đầu, ám hoàng xuất hiện để ngăn cản Tần Dương, trong khi Thâm Uyên Vương dẫn người ám sát Trấn Thiên Vương. Hiện tại, Tam Đại Thiên Vương vây công Dương Thanh Vân. Nói cho cùng, đều là kéo dài thời gian của Tần Dương. Trong mắt hắn, việc đưa chúng ta tới Huyền Thiên Sơn là không muốn để chúng ta nhanh chóng đến Nhất Tuyến Sơn tìm kiếm đại bản danh của Thiên Đế. Chỉ là chướng ngại mà thôi. Nghe Giang Bạch phân tích, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều không tự chủ gật đầu. Thấy hai người gật đầu, Giang Bạch không còn gì để nói. Tần Dương đời này, ba đồ đệ Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư. Thạch Cảm Đương thì hào phóng, Lý Nhàn Ngư có phần đần độn, dường như chỉ có Dương Thanh Vân là có đầu óc kỳ hoa. Mọi người bên cạnh Tần Dương đều là kỳ hoa. Đế Lâm Thiên thi triển chướng ngại pháp, Tần Dương hẳn phải biết. Giang Bạch bình tĩnh nói, chỉ là Tần Dương tựa hồ đã ngầm thừa nhận, có lẽ hắn muốn thông báo cho Đế Lâm Thiên, hắn đảm nhận ngàn vạn âm mưu quỷ kế. Ta sẽ dốc sức phá bỏ. Mười mấy người tốc độ tiến lên, Tần Dương và Mộc Phong đã kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, tại Huyền Thiên Sơn, một nơi giữa các sơn mạch, phương viên mấy chục dặm đã bị bạo tạc càn quét, núi đá bay văng, cây cối hóa thành vụn, khắp nơi đều là tịch diệt, phá. Từng tiếng quát lạnh vang lên, Cốc Tân Nguyệt song trưởng đánh ra, nháy mắt ngưng tụ một đạo trưởng ấn dài đến ngàn mét, ầm ầm tụ lại, trực tiếp chụp xuống dưới, oanh, trưởng ấn nổ tung, lập tức tạo thành một hố sâu vài trăm mét, tiếng oanh minh tiêu tán, hai thân ảnh từ trong hố sâu bước ra, Ám Thiên, Ám Địa, hai người ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía trước, có chút đồ vật, Ám Thiên khàn giọng, hừ lạnh nói, nhân tộc giết hoàng của ta, đáng chết. Giết người hoàng, Cốc Tân Nguyệt khẽ cười nói, ma tộc đều đáng chết, có chết hay không, không phải ngươi một cái lục phẩm có thể tính toán. Ám Địa cũng lạnh lùng nói, thật sao, thử nhìn một chút liền biết. Cốc Tân Nguyệt lúc này, hai tay chập lại, đạo đạo linh khí cùng linh thức hội tụ, nháy mắt hóa thành vạn kiếm, thẳng hướng hai người. Ám Thiên cùng Ám Địa sắc mặt âm lãnh, hồn thiên vũ, phúc địa linh, bá bá bá, trong tích tắc. Giữa phô thiên cái địa, đạo đạo lông vũ nháy mắt bay ra, toàn bộ thiên địa như bị mặt đất và lông vũ bao trùm, từng đạo kiếm khí cùng lông vũ giao thoa, phát ra âm thanh chói tai. Giờ khắc này, bất cứ ai cũng cảm nhận được, giữa thiên địa, khí tức độc đáo khiến người phát khiếp, không thể nhìn thẳng. Lục phẩm chiến cửu phẩm, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này mạnh mẽ như vậy, nơi nàng thi triển võ quyết rất độc đáo, khả năng trưởng khống linh khí và linh thức càng khiến người khác sợ hãi. Cách đó không xa, Tiên Hàm thấy cảnh này, không nhịn được thốt lên. Mẹ ơi, thật là khủng khiếp, khó trách ca lại nhanh chóng thu nhận nữ nhân này. Năm đó, Tần Dương không cần nữ sắc. Tiên Hàm hiểu rằng, Tần Dương biết cuối cùng sẽ rời đi, đổi một thân phận khác nên không muốn dây dưa tình cảm kiếp trước. Mà đời này, hoàn toàn khác biệt, hắn đã trở về, không còn lo lắng về điều đó. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh và nghe nói còn có cả Vân Sương Nhi, chỉ trong thời gian ngắn đã có ba người, ai biết tương lai sẽ ra sao. Tiên Hàm mỉm cười thấu hiểu, Tần Dương có thể thoải mái, hắn cũng vui vẻ, dù sao đó vẫn là ca của hắn. Diệp, Tiên Hàm ra quyền nhắm thẳng vào phía trước, giờ phút này Mọi người trong Thanh Trần Các đều hừng hực khí thế, nhưng không khó để nhận thấy, trước sự vây công của tứ đại ma tộc, Thanh Trần Các đã chậm rãi rơi vào thế hạ phong. Số lượng đông đảo giúp ma tộc chiến sĩ chiếm ưu thế. Thực tế, cho dù không phải vì số lượng, sức chiến đấu của những ma tộc này cũng mạnh hơn nhân tộc. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Giống như thú tộc, cùng cảnh giới mà vẫn mạnh hơn nhân tộc, thì những ma tộc này cũng vậy. Ám vũ ma nhất tộc bao trùm thân thể trong lồng vũ, trong khi liệt diễm ma nhất tộc được bao phủ bởi hỏa diễm, chính là sức mạnh của bọn hắn. Từng trận giao chiến không ngừng diễn ra, dần dần, thương vong bắt đầu xuất hiện. Dương Thành Vân lúc này, dù đối đầu với ba người, vẫn chưa đến mức bị thương, nhưng thời gian kéo dài rõ ràng đã khiến hắn chịu đả kích lớn. Hắn tự hỏi, phải làm thế nào đây? Hắn không lo lắng cho sự an nguy của bản thân, nhưng những người khác thì sao? Hắn không khỏi nhớ đến sư phụ. Nếu sư phụ ở đây, sẽ làm thế nào? Hắn sẽ hành động ra sao? Nghĩ đến cuối cùng, Dương Thanh Vân đành lắc đầu. Hắn không phải Tần Dương, không có khả năng nghịch thiên như Tần Dương. Dương Thanh Vân, nếu là ngày tận số của người, thì đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại. Thâm Uyên Vương quát lớn, ngày tận số của ta, bản vương nếu chết, cũng sẽ lôi kéo các ngươi một người làm đệm lưng. Các ngươi nên nghĩ kỹ, là ai chưa? Nằm mơ, ba thân ảnh lập tức lao tới, oanh, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, tiếng nổ vang lên không ngớt, khung cảnh như sụp đổ. Ha ha ha, ma tộc rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật, ngàn vạn đại lục, nhưng chỉ là nhân tộc, chỉ hơn 10 vị vương giả, lại dám mưu toan hủy diệt ta ngàn vạn đại lục, thật là nằm mơ. Một tiếng cười lớn vang lên giữa không trung, đất trời bốn phía điên cuồng lắc lư, cây cối trong chốc lát trở nên yên tĩnh, từng đạo gió lạnh chậm chậm thổi ra. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy gió lạnh càn quét, thiên địa dường như bị đóng băng, trên cây, băng xương xuất hiện. Ngay sau đó, chân trời bên cạnh, tuyết lớn và hàn phong cuốn tới. Trên đỉnh tuyết lớn, một thân ảnh trong bộ bạch sắc áo lông, dáng người khôi ngô, khí thế kinh người, bước ra. Nhìn thấy thân ảnh đó, tam đại ma tộc thiên vương đều ánh mắt khẽ động. Tuyết thiên vương, trong đám người, một tiếng kinh hô vang lên. Ngay sau đó, mọi người cảm nhận được băng lãnh khí tức, khiến người run lẩy bẩy. Ngàn vạn đại lục có 5 thiên vương, trong đó có tuyết thiên vương. Theo tuyết thiên vương đến, 11 đạo vương giả khí tức từ tứ phía xuất hiện. Thính tuyết sơn trang, thập nhất chấn thủ chủ. Tiên nhân phu nhân không nhịn được nói. Thính tuyết sơn trang đứng hàng lục đại bá chủ, ngoài tuyết thiên vương ra còn có cường đại nội tình. Thập nhất chấn thủ chủ chính là nội tình của thính tuyết sơn trang, bao gồm thập nhất vị vương giả bên cạnh tuyết thiên vương. Tuyết ngạo quần cũng theo sau, khí tức kéo dài. Thính tuyết sơn trang đã đến, thời gian nhanh như vậy, đã có 3 cái, tương lai còn mấy cái, ai dám chắc? Tiên hàm lộ ra nụ cười hiểu ý. Tần Dương cũng cảm thấy thoải mái. Hắn rất vui vẻ, dù sao, hắn vẫn là ca của hắn, mãi mãi như vậy, giết. Tiên hàm một quyền vung ra, nháy mắt thẳng hướng phía trước. Giờ phút này, mọi người trong Thanh Trần, các đều tràn đầy khát vọng chiến đấu. Tuy nhiên, không khó nhận ra, khi đối mặt với 4 đại ma tộc vây công, Thanh Trần các đã dần rơi vào thế hạ phong. Số lượng ưu thế của ma tộc khiến cho chiến sĩ của chúng chiếm được thượng phong. Trên thực tế, cho dù không phải là về số lượng, thì những chiến sĩ ma tộc cũng có sức chiến đấu mạnh hơn nhân tộc, ngay cả khi cùng một cảnh giới. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Như thú tộc, cùng cảnh giới cũng mạnh hơn nhân tộc. Những ma tộc này cũng như vậy. Ám vũ ma tộc bao phủ bởi long vũ, liệt diễm ma tộc thì được bao quanh bởi ngọn lửa từ thân thể, đều là sức mạnh của chúng. Các cuộc giao chiến liên tục diễn ra, dần dần, thương vong bắt đầu xuất hiện. Dương Thanh Vân lúc này, một mình chống lại 3 đối thủ, tuy không bị thương, nhưng thời gian kéo dài đã khiến hắn chịu đựng đả kích lớn. Hắn băn khoăn, làm thế nào? Trong lòng Dương Thanh Vân cũng trở nên nóng nảy. Hắn không lo lắng cho an nguy của bản thân, nhưng những người khác thì sao? Dương Thanh Vân không khỏi nhớ tới sư phụ. Nếu sư phụ ở đây, sẽ như thế nào? Hắn sẽ làm gì? Nghĩ tới cuối cùng, Dương Thanh Vân đành lắc đầu. Hắn không phải Tần Dương, không có loại năng lực nghịch thiên như Tần Dương. Dương Thanh Vân, nếu ngươi đến lúc phải chết, đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự. Thâm Uyên Vương quát lớn, tử kỳ của ta, bản vương nếu chết, cũng sẽ lôi kéo các ngươi một người làm đệm lưng. Các ngươi nên nghĩ kỹ là ai chưa? Nằm mơ, ba thân ảnh lập tức lao tới. Oanh, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, tiếng nổ vang lên không ngớt. Khung cảnh như sụp đổ, bốn phía phảng phất như trời muốn sập xuống. Ha ha ha, ma tộc rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật. Ngàn vạn đại lục, nhưng chỉ là nhân tộc, chỉ hơn 10 vị vương giả, lại dám mưu toan hủy diệt ta ngàn vạn đại lục, thật là nằm mơ. Tiếng cười vang lên giữa không trung. Đất trời bốn phía điên cuồng lắc lư, nhưng ngay sau đó lại trở nên yên tĩnh. Từng luồng gió lạnh chậm chậm thổi ra, và ngay sau đó, gió lạnh càn quét, khiến thiên địa như bị đóng băng. Trên cây xuất hiện băng sương. Ngay lúc này, từ chân trời bên cạnh, tuyết lớn kéo đến, cùng với băng sương và hàn phong. Giữa cơn tuyết lớn, một thân ảnh xuất hiện, mặc bộ bạch sắc áo lông, dáng người khôi ngô, khí thế kinh người, từng bước tiến ra. Nhìn thấy thân ảnh ấy, ba đại ma tộc thiên vương đều khẽ động ánh mắt. Tuyết thiên vương, một tiếng kinh hô vang lên trong đám người. Sau một khắc, mọi người đều cảm nhận được băng lãnh khí tức, khiến họ run lẩy bẩy. Ngàn vạn đại lục, một trong năm thiên vương, chính là tuyết thiên vương. Bá bá bá, theo tuyết thiên vương đến, từng tiếng xé gió vang lên, 11 đạo khí tức vương giả từ từ phía xuất hiện. Thính tuyết sơn trang, thập nhất trấn thủ chủ, giờ này, khắc này, tiên nhân phu nhân, không nhịn được nói. Thính tuyết sơn trang đứng trong hàng lục đại bá chủ, ngoài tuyết thiên vương, còn có cường đại nội tình. Thập nhất trấn thủ chủ chính là nội tình của thính tuyết sơn trang, bao gồm thập nhất vị vương giả. Bên cạnh tuyết thiên vương, tuyết ngạo quần cũng theo sát, khí tức kéo dài.